Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 311: Tim đã có chủ. 1. Vũ Ưu Cung, vườn hoa nhỏ trong đình nghỉ chân. Trên bàn đá đặt bó hoa tươi thắm mà Ngọc Châu, Ngọc Thúy đã ra ngự hoa viên hái về từ sớm tinh mơ, còn Nguyên Vô Ưu thì đang hào hứng cắm hoa. Ngọc Châu ước tính thời gian, biết bây giờ đã đến lúc hoàng thượng kết thúc buổi lâm triều. Bèn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang gấp khúc nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của tiểu hoa tử đâu, xem ra hôm nay tiểu hoa tử lại không gặp được Thi Công Công rồi. Công chúa để nô tỳ làm đi, loài hoa này có gai đấy ạ. Ngọc Thúy nhìn Vô Ưu muốn vươn tay chạm lấy đóa hoa có gai kia, vội vã bước lên xin làm thay. Không sao, hoa có gai mới có tính cách, so với những loài hoa khác, bản công chúa càng thích đóa hoa có gai này hơn. Nguyên Vô Ưu cầm lấy nhánh hoa hồng, để trước mặt tỉ mỉ ngắm rồi thản nhiên nói. Ngọc Thúy nở nụ cười, nô tỳ cũng không ngờ công chúa sẽ thích loài hoa có gai này, may mà nô tỳ thuận tay hái đem về. Lúc này, Ngọc Châu tinh mắt nhìn thấy bóng dáng đang chạy đến trên hành lang, lập tức nhẹ giọng nhắc nhở, công chúa, tiểu hoa tử trở lại rồi. Nguyên Vô Ưu khẽ cong môi, sau đó lùi xuống một bước. Tiểu hoa tử về thật đúng lúc, nàng cũng vừa cắm hoa xong. Ngọc Thúy ngẩng đầu lên nhìn tiểu hoa tử, hơi nhíu mày rồi thì thầm, không phải lại bị từ chối nữa chứ. Ngọc Châu trừng mắt nhìn Ngọc Thúy một cái, ngươi đừng nói xui. Ngọc Thúy rụt cổ, liếc nhìn công chúa một cách thật cẩn thận, thấy sắc mặt của công chúa không biểu lộ sự không hài lòng, trong lòng nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Ngọc Thúy âm thầm nhắc nhở mình phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lâu nay, thời gian nàng ở vương phủ đã quá dài, nên cũng đã trở thành ngốc nghếch như trước rồi. Tiểu hoa tử chạy chậm chậm đến, cung kính bẩm báo, công chúa, Thi Công Công lại từ chối gặp nô tài. Ừ, Nguyên Vô Ưu rất tùy ý lên tiếng, sau đó chỉ vào chiếc bình hoa tám góc ba màu mà dặn dò, tặng chiếc bình hoa này cho Thái Phi nương nương thưởng thức. Ngọc Châu, Ngọc Thúy cùng tiểu hoa tử đều ngẩn ra, Thái Phi nương nương, nơi đó là Nhân Lãnh Cung đấy, hoàng thượng đang lạnh nhạt công chúa, mà bây giờ công chúa còn tặng hoa cho Nhân Lãnh Cung. Tiểu hoa tử nhanh chóng phản ứng lại, vâng. Ngọc Thúy đứng cạnh bên, mấp máy môi định nói gì đó rồi bỗng nhớ đến những gì công chúa trong Nhân Lãnh Cung đã dạy bảo, nàng lập tức không nói gì nữa. Tuy nàng không hiểu, nhưng công chúa làm như vậy nhất định là có lý do của mình. Tiểu hoa tử cầm bình hoa lên cũng không thèm che giấu, trái lại còn quang minh chính đại đi đến Nhân Lãnh Cung. Trên đường đi, ai bắt gặp cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, một vài tiểu thái giám hoặc công khai, hoặc âm thầm tìm hiểu nghe ngóng. Đối với những người này, tiểu hoa tử đều thẳng thắn bẩm báo toàn bộ theo lời dặn của Nguyên Vô Ưu. Đây là hoa công chúa điện hạ tự tay chọn để tặng cố Thái Phi. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp cung, dáng vẻ quang minh chính đại của tiểu hoa tử trái lại khiến người của các cung, các điện không thể nắm chắc, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thu Ninh Cung. Nội điện lộng lẫy, hương trầm lượn lờ, tiếng đàn du dương chậm rãi réo rắt, Ninh Phi biếng nhác tựa trên tháp mỹ nhân, hai mắt khép hờ lắng nghe tiếng đàn. Đôi môi xinh đẹp của bà khẽ cong lên, dường như cực kỳ hài lòng với tiếng đàn. Người đang đàn không phải ai khác, mà chính là Tam Công Chúa Nguyên Tích Chân. Khúc đàn kết thúc, Nguyên Tích Chân mỉm cười, nàng nâng mắt nhìn Ninh Phi đang rất vừa lòng, nụ cười trên mặt càng rõ nét hơn, trong mắt mơ hồ chứa đựng sự thẹn thùng. Nàng đứng dậy, đi đến cạnh tháp mỹ nhân của Ninh Phi, giọng điệu nhẹ nhàng lại mang theo đắc ý. Mẫu Phi, cầm nghệ của Hài Nhi đã tiến bộ rất nhiều rồi phải không? Ninh Phi mở mắt ngồi dậy nhìn nữ nhi trước mặt bà, sau đó nói với ý vị sâu xa, quả thật tiến bộ rất rõ ràng. Gương mặt của Nguyên Tích Chân càng rạng rỡ hơn. Lúc này, Vương Ma Ma bước vào, thấp giọng bẩm báo tin tức trong cung. Nương nương, Vô Ưu công chúa tự mình chọn hoa rồi sai người tặng cho Nhân Lãnh Cung. Ánh mắt Ninh Phi chợt lóe lên, nhưng vẫn chưa nói gì. Còn gương mặt sáng ngời của Nguyên Tích Chân lập tức sa sầm xuống, nàng thầm cắn chặt răng. Nguyên Vô Ưu này vẫn chưa hết hy vọng, lại còn mơ tưởng dùng cách này khiến phụ hoàng chú ý. Nàng sẽ không để nàng ta đạt được ý nguyện đâu. Ninh Phi liếc nhìn Nguyên Tích Chân, sau đó phất tay, Vương Ma Ma cung kính lui xuống. Mẫu Phi đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, bất kể lúc nào đều phải bình tĩnh, không thể để lộ cảm xúc. Nguyên Tích Chân cúi đầu nhận lỗi, Hài Nhi cũng là vì nơi đây là tẩm cung của Mẫu Phi nên mới nhịn không được. Nàng không muốn trơ mắt nhìn Nguyên Vô Ưu lại được phụ hoàng xem trọng lần nữa. Ninh Phi nhìn nàng, bà rất hiểu chuyện nữ nhi của mình ghen tị với Nguyên Vô Ưu. Thế nhưng... Lát nữa, Con hãy đi thăm Vô Ưu công chúa đi, Ninh Phi thản nhiên nói. Tại sao? Hải Nhi không muốn. Nguyên Tích Chân ấm ức trừng mắt, ngoảnh đầu sang chỗ khác. Ninh Phi sa sầm mặt xuống, giọng nói trầm thấp lại rất nghiêm khắc, bảo con đi thì con cứ đi. Còn nữa, con nhớ kỹ cho mẫu phi, có lòng ghen tị là chuyện thường tình, nhưng nếu con không kiểm soát được sự ghen tị của mình, nó chỉ sẽ khiến con trở nên hèn mọn hơn, con sẽ ngày càng không có tự tin. Vô Ưu công chúa càng khiến con không dám đối mặt với nàng, con càng không thể trốn tránh. Mẫu phi, Nguyên Tích Chân tủi thân đến mức đỏ cả mắt. Thấy dáng vẻ tủi thân của nữ nhi, nét mặt nghiêm khắc của Ninh Phi dịu lại, bà suy nghĩ trong phút chốc rồi hỏi, Tích Nhi, con thích Lâm Duy Đường kia sao? Gương mặt của Nguyên Tích Chân bỗng chốc đỏ bừng, nàng không được tự nhiên xoay người đi, giọng nói bé xíu như mũi kêu, không, không có. Ninh Phi rũ mắt, lạnh nhạt lên tiếng, nếu con thực sự thích Lâm Duy Đường thì cũng không phải không được, nhưng con càng phải tiếp cận Nguyên Vô Ưu. Nguyên Tích Chân nhíu mày, chuyện này có liên quan gì đến Nguyên Vô Ưu? Đợi đã, Cố Gia, Nguyên Tích Chân hiểu rồi, nàng giật mình quay đầu, mẫu. Ánh mắt Ninh Phi tối xuống, Nguyên Tích Chân vội vã che miệng mình lại, nàng nhìn trái nhìn phải rồi mới bước lên một bước, thấp giọng hỏi, mẫu phi, người muốn Hải Nhi mượn sức Nguyên Vô Ưu, lôi kéo Cố Gia sao? Cố Gia là gia tộc bên mẹ của Hoài Vương, Nguyên Vô Ưu là con gái của Hoài Vương, nên Cố Gia và Nguyên Vô Ưu tự nhiên sẽ gắn bó với nhau. Chính vì vậy, nếu muốn lôi kéo Cố Gia, nhất định phải có quan hệ thân thiết với Nguyên Vô Ưu. Mậu Phi, Hải Nhi đã hiểu, Nguyên Tích Chân khẽ nói. Ninh Phi mỉm cười, con đi đi. Hải Nhi cáo từ, Nguyên Tích Chân nhún gối hành lễ rồi lui xuống. Ninh Phi tiếp tục dựa trên tháp mỹ nhân, đôi mắt bà rũ xuống. Hoài Vương không có con nối dòng mới nhận Vô Ưu làm con thừa tự, trước không nhắc đến những suy đoán khi tỉ muội Cố Thị vào kinh thành gần đây. Nhưng theo bà thấy, Hoài Vương cưới vợ sinh con trái lại là chuyện tốt, có lẽ bà nên ra tay giúp một phen. Theo sự hiểu biết của bà với Hoàng thượng, chỉ sợ ông ta cũng vui lòng khi thấy Hoài Vương cưới phi. Cố Thị đã đứng vững nền móng ở Viễn Tây, diệt trừ Lưu Thị, bản thân Hoàng thượng đã tổn thương căn cơ, tiêu hao không ít tâm sức mới có thể ổn định như bây giờ. Nhưng so với toàn bộ nước Đại Nguyên mà nói, thực ra sự ổn định này vẫn chưa đủ, thị tộc lộng quyền đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa. Chương 312, tim đã có chủ. 2. Cố Thị khác Lưu Thị, cho nên đối xử với Cố Thị, Hoàng thượng nhất định phải trấn an và lôi kéo. Thật đúng như bà dự đoán, Hoàng thượng đã trọng dụng Cố Lăng, cho hắn ở lại kinh thành nhận chức. Hoài Vương cho dù có con cháu nối dõi, nhưng tuổi còn nhỏ sẽ không thể làm nên chuyện. Chính vì thế, chỉ cần nắm chặt Hoài Vương trong lòng bàn tay, Cố Thị cũng sẽ không tùy ý làm bậy. Cả tộc Lưu Thị đều đã bị diệt vong. Nguyên Vô Ưu không còn anh em gì để dựa vào nữa, nên mưu đồ muốn nhờ Hoài Vương và Cố Gia bảo vệ. Với tính cách của Hoàng thượng, ông ta sẽ phá lệ sử dụng Lâm Duy Đường, đương nhiên không phải là do ngẫu nhiên. Có thể được Hoàng thượng trọng dụng, năng lực của Lâm Duy Đường là điều không cần phải bàn cãi. Tích Nhi nếu như thật sự gả cho hắn, bà đương nhiên là rất vui vẻ, tới lúc đó trọng nhi. Ngự thư phòng. Khánh đế sau khi nghe thấy lời của Thi Tề, híp mắt, không lên tiếng. Chỉ là tùy tiện phất tay. Thấy thế, Thi Tề cũng rũ mắt, cúi mặt lui sang một bên. Một lát sau, Khánh đế lên tiếng, ngày mai, nếu người của cung Vô Ưu lại đến, ngươi hãy từ chối họ. Vâng, Hoàng thượng, Thi Tề cung kính lên tiếng. Khánh đế đứng dậy đi qua đi lại trong điện, dường như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Khóe mắt Thi Tề liếc nhìn hành động của chủ tử, trong lòng hồi hộp như gõ trống. Hồi lâu sau, Khánh đế mới dừng bước chân, đứng thẳng người, quay lưng lại với Thi Tề, nhàn nhạt nói, Thi Tề, có phải trẫm nên lập thái tử rồi không? Thi Tề quỳ bịch xuống đất, vô cùng sợ hãi nói, Hoàng thượng. Khánh đế nhíu mày quay đầu, đứng lên. Thi Tề vội vàng đứng dậy, cong người đứng đó, đầu cúi thấp. Trẫm hỏi ngươi, ngươi trả lời. Thi Tề âm thầm cười khổ. Chủ tử như vậy không phải là đang làm khó ông sao? Chuyện lớn như vậy, một nô tài như ông làm sao có thể trả lời? Sắc mặt Khánh đế trầm xuống, Thi Tề khẽ rùng mình, suýt chút nữa buột miệng nói ra, cũng may ông kịp thời nuốt những lời định nói vào cổ họng. Suy nghĩ kỹ lại một lần nữa những lời định nói trong đầu, ông cung kính bước lên trước trả lời, bẩm Hoàng thượng, nô tài cho rằng, long thể của Hoàng thượng vẫn còn mạnh khỏe, mấy vị hoàng tử tuổi lại còn nhỏ, chuyện lập thái tử vẫn mong Hoàng thượng suy nghĩ lại. Khánh đế nhìn Thi Tề một cái, không lên tiếng mà chỉ quay đầu đi. Thi thể nhìn bóng lưng của chủ tử nhà mình, trong đầu cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là hoàng thượng đang có tâm trạng như thế nào. Ngay lúc thi tể đang cố gắng suy đoán tâm tư của hoàng đế, thì gương mặt của khánh đế cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm hơn. Hai nước Chu và Sở nổi lên chiến tranh, mối lo ở biên cương tạm thời có thể yên tâm được rồi, nhưng hiểm họa bên trong lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sáu gia tộc lớn mỗi người chiếm một nơi, trong giai đoạn giữa và gần cuối khi tiên đế còn tại vị, dường như là bá chủ một phương. Ông đăng cơ hơn mười mấy năm mới có thể giải quyết được Lưu Thị. Bây giờ thì cả Hạng Thị đã hợp cùng với Minh Vương ở phía đông cũng đang dục dịch bất ổn. Người mà ông phái đi thám thính đều lần lượt bị ám sát hết, quan viên ở đó cũng đều là những kẻ tham sống sợ chết, 8-9 phần là đã bị mua chuộc. Và lại, ông đã ngồi chờ đợi như vậy từ rất lâu rồi, bây giờ không thể đợi thêm được nữa. Chuyện Lâm Duy Đường, vâng, Nguyên Tích Chân bị Ninh Phi đánh thức dậy, nhưng vẫn lề mề ở trong Vân Du Cung một hồi lâu mới hạ quyết tâm đi gặp Nguyên Vô Ưu. Chỉ là khi nàng mang theo một hàng người đông đảo đến Vô Ưu Cung thì lại. Xuất cung rồi, thái giám tiểu quế tử của Vân Du Cung trợn tròn mắt. Thái giám tổng quản của Vô Ưu Cung gật gật đầu, tính theo thời gian, bây giờ công chúa chắc là vừa ra đến cửa cung. Nghe thấy lời nói của tiểu quế tử, Nguyên Tích Chân nhíu mày, rốt cuộc trong đầu Nguyên Vô Ưu đang nghĩ gì vậy? Vừa tiến cung ở lại một đêm liền chạy, lẽ nào là do hôm nay phụ hoàng vẫn không chịu gặp nàng ta, nên nàng ta đã từ bỏ ý định rồi. Tam công chúa, tiểu quế tử e dè hỏi. Nguyên Tích Chân tỉnh táo lại, về cung. Một hàng người lại lục đục rời đi, nhưng khi xoay người thì lại vô tình nhìn thấy Lâm Duy Đường đang đi vào Thánh Dương Cung. Ánh mắt Nguyên Tích Chân sáng lên, vừa nãy, người dẫn đường cho Lâm Duy Đường tiến vào điện chính là tiểu thái giám tiểu đậu tử của thi tổng quản, nói như vậy, chính là phụ hoàng triệu hắn vào cung sao? Phụ hoàng truyền hắn vào cung làm gì? Cùng lúc đó, đại điện Thánh Dương Cung. Khánh đế nhìn Lâm Duy Đường đang quỳ dưới điện, ánh mắt âm trầm khó đoán. Ông đứng thẳng dậy từ long ỷ, sau đó chậm chậm bước xuống bậc thang, đến lúc đi ngang qua bên người Lâm Duy Đường mới nhàn nhạt lên tiếng, bình thân. Tạ hoàng thượng, Lâm Duy Đường đứng dậy. Lâm Ái Khanh đã trưởng thành, cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, Ái Khanh đã có dự định lập gia chưa? Lâm Duy Đường khẽ rũ mắt xuống, che giấu tia sáng lóe lên trong mắt, lời này của hoàng đế là. Hoàng thượng nói phải. Chỉ là... Không đợi hắn nói hết, Khánh đế quay người lại cắt ngang lời hắn, nhàn nhạt lên tiếng, trẫm hứa hôn tam công chúa cho Khanh, thế nào? Lâm Duy Đường không lên tiếng mà chỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên, lát sau lại khiếp sợ quỳ rạp xuống đất, thần không dám. Khánh đế cười, nhàn nhạt nói, Khanh xuất thân có chút thấp, có điều, đó cũng không phải là vấn đề lớn. Lâm Duy Đường không lên tiếng, sắc mắt bắt đầu nhăn lại, dường như đang rất dằn vặt. Khánh đế híp híp mắt, giọng nói có chút trầm xuống, sao vậy, Ái Khanh không bằng lòng. Lâm Duy Đường nằm dạp xuống đất, vì thần xuất thân thấp kém, trời sinh tính tình lười nhác, vốn muốn kế thừa sự nghiệp từ cha rồi sống cả đời như thế, nhưng lại tình cờ gặp được tiên nữ, từ đó hồn bay phách lạc cả ngày cũng không yên, nên mới mạo hiểm tham gia cuộc thi thiên tử. Cũng may hoàng thượng khai ân, không chỉ miễn tội chết cho vi thần mà còn đặc cách trọng dụng vi thần, cho vi thần vào triều làm quan. Ân sủng của hoàng thượng, vi thần tự dặn lòng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chức trách, không phụ lòng ân của hoàng thượng. Chỉ là, tâm của vi thần đã có chủ, thực là không dám phụ lòng tam công chúa. Gương mặt khánh đế lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế khiến người khác sợ hãi. Vi thần nói lời ngông cuồng, mong hoàng thượng giáng tội. Lâm Duy Đường nói xong, lại cúi rạp người xuống đất lần nữa. Trong đại điện, không khí im lặng đến rợn người. Một hồi lâu sau, sắc mặt khánh đế mới bình thường lại. Sau đó, ông nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, chậm rãi lên tiếng, Khanh nói Khanh vào triều là vì muốn có được người trong lòng. Bẩm hoàng thượng, đúng vậy, Lâm Duy Đường trả lời kiên quyết. Khánh đế rũ mắt, dáng vẻ đã biết rõ nhưng vẫn hỏi, Khanh nhìn chúng đứa con gái nào của trẫm? Cả người Lâm Duy Đường run lên, chậm chạp ngẩng đầu lên, phong thái uyển chuyển. Gương mặt tuy có chút khiêm tốn nhưng cũng có chút phong lưu lại mang theo sự quyến rũ, ánh mắt mang theo một tia kiên quyết. Vi thần to gan, vi thần đối với Vô Ưu công chúa đã là tình cảm sâu nặng, không thể nào thoát ra được. Đời này nếu không lấy được Vô Ưu công chúa, vi thần thà rằng cả đời cô độc. Thi tể phía sau lưng khánh đế nghe đến đây, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, vị Lâm đại nhân này thật là to gan ngông cuồng. Trong đại điện, vẫn là một bầu không khí yên lặng. Thì Tề Âm thầm liếc nhìn Khánh Đế, trong lòng cũng bắt đầu có chút không yên. Tâm tư của Hoàng thượng từ trước đến nay đều khó mà đoán được, bây giờ đến cả ông cũng không thể đoán đúng tâm tư của người nữa rồi. Ánh mắt Khánh Đế nhìn Lâm Duy Đường sâu không thấy đáy, dường như là đang suy nghĩ xem nên xử lý người to gan ngông cuồng trước mặt này như thế nào đây. Vào giờ phút này, giữa hai đầu mày Lâm Duy Đường không những không căng thẳng, ngược lại còn có một loại cảm giác cả người đều thả lỏng vì có thể nói ra tình cảm đã giấu trong lòng từ rất lâu. Sắc mặt của Khánh Đế không nhìn thấy sự giận dữ cũng không nhìn thấy được sát khí. Trong lòng Thi Tề nhẹ than một tiếng, Lâm đại nhân này thực là một kẻ to gan, nhưng cũng là một người thông minh. Chậm có thể hứa gả Vô Ưu công chúa cho Khanh. Sắc mặt Lâm Duy Đường kinh ngạc, nhưng cũng chưa vội tạ ơn. Ánh mắt Khánh Đế sáng lên, nói tiếp, nhưng không phải bây giờ. Vô Ưu vẫn còn một năm nữa mới trưởng thành. Trong một năm này, nếu như Khanh có cách đứng vững ở Ký Đông, hơn nữa còn có cách trừng trị những quan viên địa phương, vậy thì đợi đến lúc Vô Ưu đến tuổi cập kê, trẫm sẽ ban hôn cho Khanh. Lâm Duy Đường nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý, vi thần tuân chỉ. Trẫm đợi tin tốt của Khanh, Khanh quay về chuẩn bị một chút, thánh chỉ điều trước sẽ tới sau. Vâng, vi thần cáo lui. Lúc này, Lâm Duy Đường mới cung kính lui ra ngoài. Nhìn Lâm Duy Đường rời đi, Khánh Đế khẽ mỉm cười, truyền chỉ xuống, phong Lâm Duy Đường làm tuần án sứ ở Ký Đông, khởi hành nhậm chức ngay trong ngày, không được chậm trễ. Vâng, Hoàng thượng. Truyền khẩu dụ của trẫm, giờ ngọ ngày mai truyền Vô Ưu công chúa vào cung cùng trẫm dùng bữa. Vâng, Hoàng thượng. Khánh Đế ngây người một hồi, lại tiếp tục phân phó, bảo ngự thiện phòng đưa bữa tối đến Thu Ninh cung. Vâng, Hoàng thượng. Thi Tể cúi đầu cung kính lên tiếng. Đến khi Thu Ninh cung nhận được thánh chỉ, cả một đoàn người bận rộn không ngừng, Ninh Phi ngồi xuống sạp, nhíu mày suy nghĩ. Vương ma ma thấy nương nương nhíu mày, rất khó hiểu hỏi. Nương nương, Hoàng thượng đến đây dùng bữa tối, đương nhiên có 8 đến 9 phần sẽ lâm hạnh nương nương, đây chính là chuyện vui lớn vô cùng, sao nương nương lại có sắc mặt như vậy? Ninh Phi cười khổ, tâm tư của Hoàng thượng trước nay đều khó đoán, nhưng những năm qua, bà đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát, cũng hiểu được chút ít. Từ sau khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử chết, hiện nay hoàng tử có số tuổi lớn nhất trong cung chính là Trọng Nhi. Không phải bà tự khen cũng không phải là tự đắc, nhưng sự xuất sắc của Trọng Nhi trong lòng hoàng thượng cũng rất rõ ràng, cũng vì vậy mà hoàng thượng lại càng cảnh giác hơn. Cũng may tính tình Trọng Nhi trầm lặng, nhẫn nhịn được, không bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt. Chỉ là, bây giờ bà lại thấy hoàng thượng dường như có ý muốn đẩy Trọng Nhi ra ngoài ánh sáng, rốt cuộc hoàng thượng muốn thăm dò rèn luyện hắn, cảnh cáo hắn, hay là có ý muốn hủy hoại hắn, bà thực sự không thể hiểu được. Dù sao thì với sức khỏe của hoàng thượng, ông ấy ít nhất còn có thể sống được thêm 20 năm nữa. Đợi đến lúc đó, những hoàng tử nhỏ tuổi kia cũng đã lớn rồi. Hơn nữa còn có các công chúa và hoàng tử khác cũng lần lượt ra đời. Nhưng mà bà chỉ có mỗi một đứa con này thôi. Nếu như hoàng thượng muốn cảnh cáo, thăm dò hắn, bà đương nhiên sẽ không phải lo lắng. Những chuyện khác bà không nói, chỉ riêng việc chịu đựng nhẫn nhục, Trọng Nhi nhất định có thể làm được. Lâm Phủ, thư phòng. Cái gì? Đường Nhi, con. Còn phải đi nhận chức ở Ký Đông, Lâm phu nhân sợ hãi lên tiếng. Lâm Duy Đường gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy hành động lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể vượt qua được, thì đó lại chính là một cơ hội lớn. Nhưng vùng đất Ký Đông là địa bàn của Hạng Thị gần như là bá chủ một phương, còn lại đi làm kẻ địch với Hạng Thị. Không được, Đường Nhi, việc này quá nguy hiểm. Lâm phu nhân vừa nghĩ đến tác phong ngang ngược của Hạng Thị, không tự chủ được mà dùng mình một cái, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nương, phú quý là cầu từ trong hiểm nguy, huống hồ gì, lần này không đi cũng phải đi, hắn không đi cũng không được. Nhưng lỡ như không cầu được phú quý, ngược lại còn mất đi tính mạng, con bảo nương phải làm sao, nương đã đem hết tất cả kỳ vọng đều đặt trên người con cà rồi. Sắc mặt Lâm Duy Đường trở nên lạnh lùng, nương không có lòng tin với hài nhi đến vậy sao? Lâm phu nhân nôn nóng, không phải là nương không tin con. Đường Nhi, Hạng Thị không thể so với đệ ngũ thị được. Đệ ngũ thị đã sớm xuống dốc từ 20 mấy năm trước, nhưng Hạng Thị vẫn chưa xuống dốc. Ký Đông là một vùng rừng rậm không bóng người, không biên giới, Hạng Thị lại chính nhờ vào vị trí địa lý được ông trời sủng ái này mà bắt đầu không e sợ ai, ngang ngược hoành hành, chuyên quyền từ khi Tiên Đế đăng cơ rồi. Đương kim hoàng đế hiện nay tuy là thế lực to lớn, nhưng để ngồi lên ngai vàng kia, ông ấy cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của mình lại còn bị Lưu Thị độc chiếm triều chính nữa. Tuy là ông ta đã diệt trừ được Lưu Thị, nhưng việc đó cũng khiến ông ta mất hết khoảng thời gian 10 năm dài. Đường Nhi, kinh thành vừa mới ổn định, hoàng thượng đã vội muốn đối phó với Hạng Thị. Việc này là chuyện không thể nào, nếu làm không tốt, còn dẫn đến nội chiến nữa. Hạng Thị tuy từ trước đến nay không qua lại với các gia tộc khác, nhưng đạo lý môi hở răng lạnh các gia tộc khác không thể nào không biết được. Phút giây động rừng, kết cục đó nếu đã xảy ra thì không thể nào thu gọn lại được. Môi hở răng lạnh, ý chỉ những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ gây tổn hại cho nhau. Khóe môi Lâm Duy Đường âm thầm cong lên, e là điều mà nàng đợi cũng chính là một cục diện chiến tranh bùng phát mà không thể nào thu dọn được sắp xảy ra đi. Chương 313, một câu chuyện cười. 1. Đệ Ngũ Chiếu hùng hổ đi vào nơi ở của gia chủ Đệ Ngũ gia. Hắn ta quét mắt nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh, không ai dám nhìn thẳng, tất cả mọi người đều thấp thỏm cúi đầu, ngay cả những kẻ bàng quan với mọi chuyện cũng né tránh ánh mắt hắn. Nhìn một đám người vừa tham sống sợ chết vừa có lòng tham vô đáy này, Đệ Ngũ Chiếu không ngừng cười lạnh trong bụng. Đệ Ngũ Chiếu là một kẻ không từ thủ đoạn, thậm chí có thể nói là việc xấu gì cũng làm, nhưng lại chưa bao giờ muốn phá hoại tổ nghiệp. Bây giờ hắn ta lại rơi vào kết cục thê thảm thế này. Còn những kẻ này thì sao? Dưới lớp vỏ bọc nghiêm trang đạo mạo bên ngoài là những tâm hồn thối nát còn hơi cả hắn ta, nhưng bọn họ lại quang minh chính đại phá hoại tổ nghiệp. Nếu con cháu Đệ Ngũ gia không thể nắm vững cơ nghiệp tổ tiên, khiến nó mục nát thối giữa từng chút một, vậy hắn ta còn phải giữ vững ranh giới vừa nực cười vừa đáng buồn kia làm gì nữa? Cho dù là thối giữa, hắn ta cũng muốn nó phải thối giữa một cách oanh liệt. Đệ Ngũ Hạo nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt trở nên u ám, thấp giọng nói, A Chiếu, mọi người đang đợi đệ đấy. Khóe môi Đệ Ngũ Chiếu nhếch lên, khuôn mặt cứng rắn toát ra khí thế tà ác khiến người ta không rét mà run. Hắn ta đi thẳng đến vị trí chỗ ngồi thể hiện quyền lực lớn thứ hai sau gia chủ, nhướng mày nói với người đang ngồi ở đó, lão gia tử, kể từ ngày hôm nay, ông phải nhường chỗ rồi. Ánh mắt cửu thái gia nhà Đệ Ngũ trở nên nghiêm nghị, lông mày lập tức nhăn tít. Mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng nhớ đến chuyện mà đứa con trai bại gia chi tử nhà mình làm ra, ông ta không thể không làm theo, buộc phải đứng dậy nhường chỗ. Tất cả mọi người có mặt đều nhíu mày, nhưng bọn họ đều đối lý nên không dám lên tiếng. Chỉ đành hướng mắt nhìn về phía Đệ Ngũ Hạo người đang ngồi trên ghế chủ vị, hy vọng hắn ta sẽ ra mặt áp chế. Đệ Ngũ Hạo rũ mắt, hờ hững nói, lấy thêm một cái ghế cho cửu thái gia. Tiểu Lương Tử hiển nhiên vâng lời, nhanh chóng chỉ huy đám hạ nhân lấy thêm một cái ghế. Cửu thái gia mất hết mặt mũi, tức giận nhưng không dám lên tiếng. Nếu chỉ mỗi Đệ Ngũ Hạo thôi thì hắn chắc chắn cũng không dám đối xử với ông như vậy. Nhưng bây giờ, A Chiếu quay lại giữa chừng, khí thế hùng hổ, lại còn nắm được điểm yếu của ông ta nữa. Ông ta chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Cửu thái gia tức giận ngồi xuống cái ghế mới được đặt thêm phía dưới Đệ Ngũ Chiếu. Nhìn thấy cửu thái gia nhẫn nhịn cục tức này, bất kể là kẻ muốn mượn chuyện sinh sự hay kẻ vui sướng khi người gặp họa muốn xem kịch vui cũng đành rụt đầu rụt cổ lại. Bắt đầu nghị sự, Đệ Ngũ Hạo nghiêm trang tuyên bố. Ngày thường, mọi người đều sôi nổi phát biểu. Không, nên nói là sôi nổi công bố định mức kinh doanh tháng này, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Đệ Ngũ Chiếu cười lạnh. Sao? Mọi người đều câm hết rồi hay sao? Đệ Ngũ Hạo đang định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy Đệ Ngũ Chiếu giơ tay ra, uể oải vỗ tay hai cái. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ như quản gia ôm một chồng sổ sách bước vào. Nếu mọi người đã không nói chuyện, vậy cứ để ta thay mọi người thông báo đi. Sau khi cầm lấy sổ kế toán, Đệ Ngũ Chiếu xấu xa liếc mắt nhìn mọi người. Đệ Ngũ Hạo đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đệ Ngũ Chiếu. Sao hắn ta lại có sổ sách của bọn họ được? Hơn nữa, đây rõ ràng không phải hàng giả, mà là đồ thật. Những người khác cũng không sao giả vờ bình tĩnh được nữa, tất cả đồng loạt đứng dậy. Ngươi, A Chiếu, việc này, Đệ Ngũ Chiếu làm như không thấy dáng vẻ kinh ngạc sợ hãi của bọn họ, khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm khắc nhưng lại thờ ơ phất tay, đừng nóng vội, từng cái một, không lọt được cái nào đâu. Giây phút này, trận nội chiến mới của Đệ Ngũ gia tộc bắt đầu mở màn, bốp, mở thanh to rõ phát ra sau cái tắt khiến người nghe khiếp sợ đồng thời cũng nói lên một sự thật, người ra tay vô cùng tức giận. Lực tay mạnh mẽ không chút nể năng. Tôn Thông đang quỳ dưới sân, hắn bị lão tử Tôn chi phủ nhà mình tát một cái đến lệch mặt. Mẫu Đơn quỳ kế bên hắn, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn bướng bỉnh quỳ thẳng lưng bên cạnh Tôn Thông, như thể chỉ có như vậy thì nàng mới khiến bản thân không bị đánh vậy. Ngươi, ta, sao ta lại sinh ra cái thứ liều lĩnh như ngươi cơ chứ? Tôn Chi Phủ tức đến mức hai mắt đen thui, cả người lung lay muốn ngã. May mà quản gia đỡ ông, không thì lúc này, ngay cả đứng ông cũng đứng không vững nữa. Cha, Tôn Thông không ngờ cha hắn sẽ tức giận đến mức độ này. Trong lúc sốt ruột, hắn bỏ lên phía trước, nhưng lại bị Tôn Chi Phủ đá ngã xuống đất. Ngươi, ngươi còn dám gọi ta là cha, ta không có đứa con như ngươi. Cút, ngươi cút ngay cho ta. Đúng lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Tôn phu nhân đưa cứu binh đến rồi. Tôn phu nhân cùng lão phu nhân vừa khéo trông thấy Tôn Chi Phủ đạp mạnh đứa con bé bỏng duy nhất trong nhà, hai người lập tức kêu trời kêu đất ầm ĩ. Con trai ta, Tôn phu nhân cũng chẳng quan tâm mình đang dìu mẹ chồng nữa, vội vàng chạy lên trước đỡ Tôn Thông. Cháu trai ta, lão phu nhân cũng đi qua dưới sự dìu đỡ của nô tỳ. Bà đau lòng tiến lên đỡ khuôn mặt bị đánh đến sưng phù của Tôn Thông, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Tôn Chi Phủ. Ngươi giỏi giang lắm rồi phải không? Thông Nhi đã phạm phải tội lớn gì mà ngươi lại muốn đẩy nó vào chỗ chết như thế? Tôn Chi Phủ nhắm mắt để mình bình tĩnh hơn. Mãi một lúc lâu sau, ông mới mở mắt, trầm giọng nói, nương, người, người thật hồ đồ quá. Lời Tôn Chi Phủ vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, Tôn phu nhân sợ hãi hít một hơi. Lão phu nhân không dám tin nhìn đứa con trai dám lên tiếng chỉ trích bà. Nương, nương có biết nàng ta là ai không? Tôn Chi Phủ chỉ vào mẫu đơn, hỏi. Lão phu nhân kìm nén nỗi bực tức trong lòng, lạnh lùng liếc mắt nhìn mẫu đơn người đang quỳ ở một bên. Trong lòng bà đột nhiên thấy bất an, nàng ta chẳng qua chỉ là một kỹ nữ trên thuyền hoa mà thôi, cũng chẳng phải để Thông Nhi cưới làm vợ, mà chỉ mua nàng về để nàng hầu hạ Thông Nhi thôi mà, còn việc gì phải tức giận như thế. Tôn Chi Phủ toát mồ hôi lạnh, nếu chỉ là một kỹ nữ bình thường thì ông ta cũng chẳng tức giận đến thế đâu. Sau khi cho đám người lui xuống, Tôn Chi Phủ dìu lão phu nhân vào thư phòng. Nàng, họ Sử, Tôn Chi Phủ khó khăn lên tiếng. Việc này mới xảy ra bao lâu cơ chứ? Thật không ngờ tên giúp sinh nhà ông rõ ràng đã biết nàng ta là ai rồi mà vẫn dám giấu ông để đưa người về. Sao nó không động não mà suy nghĩ? Vì sao nó dễ dàng đưa được Sử Ngưng Tương ra như thế? Nói không chừng phía sau còn có âm mưu gì đó nữa. Lão phu nhân sợ hãi lui về sau một bước. Cái gì? Tôn Chi Phủ đỡ bà, cười khổ gật đầu. Lão phu nhân cảm thấy vô cùng buồn phiền, bà không thể ngờ rằng Thông Nhi lại bị yêu ma mê muội đến thế này. Nhỡ một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, không phải chỉ là tội chém đầu không thôi, mà là tội chu di đấy. Phải làm sao bây giờ? Đã đưa người ra rồi, cũng không thể đưa trở lại được. Bây giờ, bà đã hiểu rõ rồi, chính là có kẻ mượn tay Thông Nhi hãm hại Tôn gia. Mặt Tôn Chi Phủ nhăn nhúm, bây giờ sóng gió chỉ vừa mới đi qua thôi mà Sứ Ngưng Tương đã bị người ta đẩy ra rồi, cũng không biết kẻ đứng sau này đang có mưu tính gì. Bây giờ nàng đã là người của nhà chúng ta rồi, việc này muốn xử lý cũng không dễ xử lý, mà muốn giữ nàng ta lại cũng không phải cách, lão phu nhân sốt ruột nói. Chương 314, một câu chuyện cười. 2. Tôn Chi Phủ lau mồ hôi trên trán, chuyện này cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng. Suy cho cùng ông cũng chỉ có một đứa con trai này, sao ông có thể trơ mắt nhìn nó chết được? Tối hôm qua, Nguyên Vô Ưu mới từ trong cung trở về phủ Hoài Vương, nhẹ nhàng đến, lẳng lặng đi. Thế mà hôm nay nàng lại vào cung, bầu không khí dường như rất quái lạ. Từ cửa cung cho đến cung Vô Ưu, suốt dọc đường không biết đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Vừa tới cung Vô Ưu, nàng liền thấy đã có người đứng chờ sẵn ở đó. Hoàng tỷ, Nguyên Tích Chân mỉm cười tiến lên phía trước nghênh đón. Nguyên Vô Ưu nói với nàng ta, thần sắc lãnh đạm, có việc. Nguyên Tích Chân thầm cắn răng, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, vẫn tươi cười rạng rỡ như cũ. Hoàng tỷ, ngày hôm qua muội có đến thăm tỷ, nhưng tỷ không nói tiếng nào đã quay về phủ Hoài Vương. Ừ, Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào nữa. Đúng là đem mặt nóng dán mông lạnh, Nguyên Tích Chân thiếu chút nữa cắn nát răng ngọc, nhưng nhớ tới lời chỉ điểm của mẫu phi, sắc mặt khẽ biến đổi, dáng vẻ tươi cười vẫn rạng rỡ rung động lòng người như cũ. Đem mặt nóng dán mông lạnh là khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như bị tạt một xô nước lạnh. Hoàng tỷ, nghe nói vài ngày trước tỷ tự mình đến phủ Cố đại nhân đón Cố Thất tiểu thư cùng Cố Bát tiểu thư đến phủ Hoài Vương phải không? Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta, quả là có tiến bộ, vừa rồi thiếu chút nữa đã lộ mặt thật rồi, Ninh Phi thật biết cách giáo dục nàng ta. Ừ, Nguyên Tích Chân chu mỏ nói, Hoàng tỷ, tỷ đừng lạnh nhạt như thể muội thiếu bạc tỷ có được hay không? Sau khi nói xong, nàng cũng không đợi Nguyên Vô Ưu phản ứng lại đã nói tiếp. Muội nghe nói hai vị tiểu thư Cố gia đều như hoa như ngọc, xinh đẹp hơn người. Hoàng tỷ, muội muốn đi xem phong thái hai nàng, nếu không thì một lát nữa sau khi tỷ cùng phụ hoàng dùng bữa xong, hai chúng ta cùng nhau đến Hoài Vương phủ nhé. Bước chân Nguyên Vô Ưu đột ngột khựng lại, Nguyên Tích Chân mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Vô Ưu. Sao vậy hoàng tỷ, muội nói gì sai sao? Nguyên Vô Ưu hờ hững cười nhạt, lại tiếp tục bước lên bậc thềm. Nếu hoàng tỷ đã không phản đối, thì đồng nghĩa với việc tỷ đã ngầm đồng ý. Vậy chúng ta quyết định thế đi. Cho đến khi sắp tiến vào cung Vô Ưu, nàng mới nhẹ ừ một tiếng, xem như trả lời nàng ta. Trên mặt Nguyên Tích Chân lộ ra nét cười rạng rỡ, hành lễ cáo lui, tạ hoàng tỷ. Thiên điện, Thánh Dương cung. Khánh đế nheo mắt nhìn Nguyên Vô Ưu thong thả khoan thai bước vào từ cửa đại điện. Đứa con gái này của ông đúng là tuyệt sắc khó cầu. Vô Ưu tham kiến phụ hoàng. Khánh đế thu lại ánh mắt, ngồi đi, trẫm đã phân phó ngự thiện phòng làm vài món ăn mới. Con thử xem, nếu như thích thì bảo ngự thiện phòng làm thêm. Mặc dù sắc mặt khánh đế lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa. Nguyên Vô Ưu rũ mắt, tạ ơn phụ hoàng. Sau đó, nàng nghe lời khánh đế ngồi xuống, khuôn mặt không buồn không vui. Cả người đều toát lên vẻ nhàn nhã như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Đôi mắt khánh đế khẽ lóe lên nhưng không lên tiếng, đứa con gái này của ông thật sự rất thông minh. Ông không thể phủ nhận điểm này, cũng may nàng chỉ là nữ nhi. Trên ngự án bày đầy những món ăn tinh xảo, hai cha con đều trầm mặc dùng bữa. Món ăn do ngự thiền phòng làm ra, chất lượng dĩ nhiên khỏi cần bàn đến, một số món mặn chế biến cực kỳ ngon miệng, hơn nữa nguyên liệu đều là từ tự nhiên. Mọi người đã đến đông đủ, một bàn đầy ắp thức ăn cũng đã được dọn lên, nếu còn bạc đãi bản thân thì thật không phải. Hơn một năm nay, nàng đã bạc đãi bản thân quá đủ rồi. Cho nên, mặc dù tốc độ ăn của nàng rất bình thường, không nhanh cũng không chậm, tư thái ưu nhã thong dong, nhưng lại ăn vô cùng nhiều. Thi tể nhìn thấy tình cảnh này cũng choáng váng, ngay cả khánh đế cũng liếc nhìn nàng thêm mấy lần. Khánh đế vốn không muốn đụng đũa, nhưng trông thấy nàng ăn được nhiều như vậy, đột nhiên khẩu vị cũng tăng lên, so với ngày thường ăn nhiều thêm nửa bát. Thi tể nhìn cảnh tượng kỳ quái này, thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là âm mưu của công chúa Nguyên Vô Ưu. Cuối cùng, Nguyên Vô Ưu ăn hết chén chè mới ngừng đũa, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt khánh đế nhìn mình chăm chú. Sau một hồi đắn đo, ông bèn hỏi, Vô Ưu thích thức ăn do đầu bếp trong cung làm sao? Ngụ ý là hỏi có phải đầu bếp phủ Hoài Vương làm đồ ăn không ngon? Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói, bẩm phụ hoàng, cũng tạm. Đầu bếp đứng ở một bên nghe được lời này, chán đổ đầy mồ hôi. Trong lòng thầm kêu tổ tông, người ăn như quỷ đói đầu thai, đồ ăn đều bị người ăn sạch, người còn kêu cũng tạm. Khánh đế không khỏi bất ngờ trước câu trả lời này của nàng, nhưng rất nhanh ông liền thu lại biểu cảm đó rồi đứng dậy nói. Nhìn Vô Ưu dùng bữa, khẩu vị của trẫm cũng tăng lên không ít, đi thôi, cùng trẫm đến ngự hoa viên tản bộ cho tiêu cơm. Trong ngự hoa viên, Nguyên Vô Ưu thong thả bình tĩnh bước sau khánh đế cách khoảng 7 bước. Khánh đế nhìn những đoá hoa rực rỡ đang nở rộ, dường như có tâm sự, hôm qua, Vô Ưu tự mình chọn một bình hoa đem hiếu kính tặng Thái Phi sao? Bẩm phụ hoàng, dạ vâng. Khánh đế nhíu mày, lại hỏi tiếp, có phải Cố gia đưa hai vị tiểu thư lên kinh thành rồi không? Bẩm phụ hoàng, đúng vậy, Nguyên Vô Ưu cung kính đáp lời. Khánh đế đi đến trước đỉnh bèn dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó, ông cũng không bảo Vô Ưu ngồi xuống mà cầm lấy chung trà thái giám dâng lên. Dùng nắp trà gạt nhẹ những lá trà trà trong tách rồi nhấp một ngụm nói, thân thể Hoài Vương không tốt nên mới để con làm con thừa tự của hắn, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, nạp phi lập thiếp là chuyện nên làm, cũng không phải là không thể có được con nối dõi. Nghe nói hai vị tiểu sử thư Cố gia lên kinh thành, trẫm đang suy nghĩ liệu có nên ban hôn cho Hoài Vương không. Nguyên Vô Ưu im lặng không lên tiếng đáp lại. Khánh đế thấy nàng trầm mặc không nói bèn hỏi lại, Vô Ưu cảm thấy thế nào? Nguyên Vô Ưu rũ mắt nói, sau khi Vô Ưu trở về sẽ đem ý tứ của phụ hoàng truyền đạt đến phụ vương. Khánh đế lạnh nhạt gật đầu, như vậy cũng được. Công chúa Nguyên Vô Ưu cùng hoàng thượng dùng bữa. Hoàng thượng không chỉ ăn thêm nửa chén cơm, mà còn dẫn công chúa tản bộ trong ngự hoa viên. Tin tức là này giống như mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp ngõ ngách hoàng cung, chẳng mấy chốc liền bay đến cả bên ngoài hoàng cung. Lúc Nguyên Tích Chân nghe được tin tức này, khăn gấm trong tay nàng đã bị vò thành một đống nhàu nát. Nàng thật sự không hiểu, Vì sao phụ hoàng từng lạnh nhạt với Nguyên Vô Ưu thế mà lại lần nữa sủng ái nàng ta như vậy? Tiểu Quế Tử, người đi cung Thánh Dương nói với Thi Công Công, bản công chúa muốn cùng Vô Ưu công chúa xuất cung đến ở lại Hoài Vương phủ 2 ngày. Tỷ nữ ở một bên đều kinh ngạc nhìn Tam công chúa. Điều này, hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Nguyên Tích Chân lạnh nhạt nói, các ngươi mau chóng thu dọn trang sức, châu báu, bản công chúa muốn xuất cung 2 ngày. Tiểu Quế Tử ra khỏi cung Vân Du, cũng không trực tiếp đến cung Thánh Dương Luân, mà gấp rút đi đến cung Thu Ninh. Lúc bước tới trước cửa cung thì bỗng trông thấy Tam hoàng tử đang sắp chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Quế Tử có điểm khác thường, Tam hoàng tử Nguyên Trọng Sinh ngẫm nghĩ một hồi liền quay trở lại. Tiểu Quế Tử bẩm báo lại mệnh lệnh của công chúa cho Ninh Phi, chờ Ninh Phi đưa ra quyết định. Sau khi nghe được lời nói của Tiểu Quế Tử, ánh mắt Ninh Phi liền sáng rỡ, tán thành nói, cuối cùng Tích Nhi cũng thông suốt rồi. Tiểu Quế Tử, người nhanh chóng làm theo lời phân phó của công chúa đến cung Thánh Dương bẩm báo đi. Tiểu Quế Tử thở phào nhẹ nhõm, lúc này, hắn mới an tâm mà nói, vâng, nô tài xin cáo lui. Nguyên Trọng Sinh bước vào, ngay cả trong mắt cũng hàm chứa ý cười nói, hoàng tỷ nghĩ được như vậy, cũng đều do được mẫu phi chỉ dạy cả. Ninh Phi thấy hắn vừa đi đã quay trở lại, nở nụ cười nói, các con có tiền đồ sán lạn, mẫu phi mới yên tâm được. Con trai tỉnh táo bình tĩnh, con gái lanh lợi ẩn nhẫn, muốn đứng vững trong hậu cung này, chỉ có một đứa con là không thể nào, cũng may cuối cùng ông trời cũng không quá bạc bẽo bà. Nguyên Trọng Sinh chỉ cười mà không nói gì thêm, trong lòng lại thầm nghĩ Nguyên Vô Ưu đúng thật là có bản lĩnh, bất cứ ai từng bị phụ hoàng lạnh nhạt đều không có cơ hội ngóc đầu dậy. Có điều, hết thảy cũng vì nàng ta đi được nước cờ hay, đeo bám theo Hoài Vương. Hắn vô cùng hiếu kỳ về sự tồn tại kỳ diệu của vị hoàng tỷ này, nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội thăm dò đến cùng. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Ninh Phi có cảm giác không yên tâm, liền dặn dò, Trọng Nhi, con cứ yên tâm mà học hành, đừng để ý những chuyện này. Nguyên Trọng Sinh rũ mắt, mẫu phi yên tâm, Hải Nhi biết rõ. Ánh mắt Ninh Phi trìu mến nhìn đứa con trai từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, âm thầm thở dài, cũng không biết những ngày tháng ẩn nhẫn cảnh giác này đến bao giờ mới kết thúc nữa. Nghe Tiểu Lý Tử bẩm báo Tam công chúa theo Vô Ưu cùng nhau hồi phủ, Hoài Vương liền nhíu mày, Vương gia, Tiểu Lý Tử khẽ gọi. Gương mặt Hoài Vương lạnh lẽo, không gặp. Tiểu Lý Tử há hốc miệng kinh ngạc, vốn định khuyên Vương gia thêm mấy câu, nhưng nghĩ lại, cảm thấy Vương gia không gặp nàng ta cũng là chuyện tốt, chẳng lẽ chó mèo đến phủ Hoài Vương, Vương gia cũng phải hạ mình gặp sao? Tiểu Lý Tử, người đi một chuyến là được. Hoài Vương lạnh nhạt lên tiếng. Vâng, thưa Vương gia, Tiểu Lý Tử vừa lui ra ngoài liền gặp phải Nguyên Vô Ưu tiến đến. Quận chúa, Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, Tiểu Lý Tử bèn lùi xuống. Sau đó, nàng bước đến gần người đứng bên cửa sổ. Hoài Vương cũng không quay đầu lại, chỉ nói, mùa đông cũng không còn xa nữa. Trong một năm, mùa mà hắn thấy khó chịu nhất cũng chính là mùa đông. Nguyên Vô Ưu nhìn theo ánh mắt hắn, nom thấy cành lá rụng bên ngoài cửa sổ, nheo mắt nói, thời gian như bó ng câu qua khe cửa, cứ trôi mãi, rồi mùa đông sẽ sớm qua thôi. Hoài Vương quay đầu lại nhìn nàng, nhìn thấy sắc mặt của nàng, hắn nhíu chặt lông mày, tất cả đều như con dự liệu. Nguyên Vô Ưu cười đắc ý, một nửa. Sắc mặt Hoài Vương lạnh nhạt, hắn quả thật có dự định như vậy. Nguyên Vô Ưu nhún vai, chỉ sợ không hẳn là như thế. Hoài Vương nhìn về phía nàng, ánh mắt dò hỏi. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu lạnh lẽo, sáng sớm hôm nay, Lâm Duy Đường đã rời khỏi kinh thành. Lâm Duy Đường hắn, thật biết cách chen chân vào kẽ hở. Ánh mắt Hoài Vương sáng lên, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nữa. Hắn luôn sợ Nguyên Hạo Thiên tiếp tục ẩn nhẫn, vi phạm thời gian của hắn. Chậm nhất là mùa xuân năm sau, Minh Vương sẽ khởi sự. Một khi nội chiến khai hỏa, cục diện rất nhanh sẽ được mở rộng. Hoài Vương rũ mắt, lần tiến cung năm nay, có lẽ hắn nên đi thăm dò thử rốt cuộc thì trong quá khứ mẫu phi cùng Minh Vương có quan hệ gì. Dù sao ngọn lửa này vẫn chưa lan đến chân chúng ta, hiện tại vẫn nên nghĩ cách xử lý hôn sự của người như thế nào đây, phụ thân đại nhân. Nguyên Vô Ưu thu lại tâm tư, hứng thú nói tiếp, cả kinh thành đều đang nhìn vào hôn nhân đại sự của người đó. Hoài Vương nhìn thấy nụ cười có chút hà hê của nàng, khẽ ho một tiếng, hờ hững nói, chuyện này con xử lý đi. Con, Nguyên Vô Ưu cảm thấy buồn cười chỉ vào bản thân, đương nhiên. Người không sợ con sẽ mang về mười mấy vị mỹ nhân cho người sao? Đảm bảo khiến cho vương phủ vô cùng náo nhiệt. Hoài Vương ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại ngược lại, hắn khẽ cong khóe miệng nói, ta cũng có thể kén mười mấy chàng rể cho con, như thế chẳng phải càng thêm náo nhiệt sao? Nguyên Vô Ưu thở dài nói, người thật chẳng biết nói đùa. Hoài Vương nhíu mày, câu chuyện cười con kể chẳng buồn cười chút nào. Nếu câu chuyện này không buồn cười, vậy, trong kinh thành lưu truyền một câu chuyện cười khác, không biết phụ thân đại nhân đã nghe qua chưa? Nguyên Vô Ưu nhướng mày nói. Hoài Vương nghi hoặc hỏi, câu chuyện cười gì? Kinh thành gì tai nhau rằng Hoài Vương gia vừa ý Lâm cô nương, Lâm cô nương cũng xem trọng Hoài Vương gia. Chàng có tình, thiếp có ý, hay là người dứt khoát giúp nàng ta về phủ luôn đi? Sắc mặt Hoài Vương nghiêm lại, cần gì để ý tới những tin đồn thất thiệt? Người thông minh sẽ không quan tâm những tin đồn vô căn cứ thế này. Chuyện này hắn đã sớm nghe qua, chỉ cảm thấy quá mức hoang đường nên mới không thèm để ý đến. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, người thông minh sẽ không tin tin đồn, thế nhưng thế gian này, những kẻ thông minh ít đến đáng thương. Đây chính là một câu chuyện cười. Chương 315, phát thiệp mời rộng rãi, 1. Lúc này đây, toàn bộ kinh thành đều xôn xao cả lên bởi vì vào sáng sớm hôm nay, Hoài Vương Phủ đã truyền ra một tin tức lớn khiến ai nấy đều kinh ngạc. Vô Ưu công chúa sẽ mở cửa Hoài Vương Phủ để tổ chức sinh thần cho Hoài Vương vào cuối tháng này, tức 26 tháng 9. Nàng sẽ phát thiệp rộng rãi, mời toàn bộ tiểu thư khuê các chưa xuất giá của các nhà quan lại, vương công quyền quý trong kinh thành đến Hoài Vương Phủ làm khách vào ngày 26. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức Hoài Vương muốn nạp phi, nạp thiếp gây chấn động này nhanh chóng truyền khắp các góc hẻm của kinh thành với tốc độ chóng mặt, làm cho toàn dân bàn tán sôi nổi. Cho đến giữa trưa, tại các trà lâu lớn đủ loại ý kiến khác nhau được truyền ra, thậm chí, ngay cả tin đồn rằng Hoài Vương bệnh tình nguy kịch, không còn nhiều thời gian nữa nên phải chọn một vương phi để trừ vận xui cũng đã xuất hiện. Nghe thấy đủ loại tin đồn đặt điều thêu dệt trên phố xá, khiến các cô nương chưa xuất giá nhận được thiệp mời đều cảm thấy hoảng hốt cùng bất an. Đến buổi chiều, Lâm gia mới nhận được thiệp mời. Lâm phu nhân thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra. Bà vô cùng cung kính tự mình tiễn tiểu thái giám đến đưa thiệp mời ra cửa. Sau đó nhíu mày nghĩ ngợi, rồi xoay người đi thẳng đến khuê phòng của Lâm Doanh Doanh. Vừa đến khuê phòng, Lâm phu nhân đã thấy con gái của mình đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đến xuất thần, ngay cả bà bước vào cũng không phát hiện ra. Sau khi ra hiệu cho tỷ nữ hầu hạ trong phòng lui ra ngoài, Lâm phu nhân khẽ thở dài một tiếng, Doanh Doanh. Lâm Doanh Doanh lúc này mới hoàn hồn, vội đứng dậy chào, nương, sao người lại đến đây? Lâm phu nhân nhíu mày nhìn nàng, sau đó xoay người nhận lấy thiệp mời trên tay ma ma thân tín của bà. Đây là, chẳng lẽ, Lâm Doanh Doanh nhìn chằm chằm tấm thiệp trên tay của Lâm phu nhân, ánh mắt bỗng bừng sáng, nàng cũng nhận được thiệp mời của Hoài Vương Phủ. Lâm phu nhân thấy nữ nhi khó nén được kích động, trong lòng thở dài một tiếng. Từ lúc tin đồn giữa Doanh Doanh và Hoài Vương xuất hiện trong kinh thành, bà liền biết Doanh Doanh đã quyết tâm chọn con đường này. Thế nhưng, con đường này không hề dễ đi. Có lẽ, Hoài Vương thật sự có dã tâm, nhưng bệnh tình Hoài Vương hết sức nguy kịch cũng là sự thật. Bà có thể hiểu được tham vọng cao ngất, không muốn sống tầm thường của Doanh Doanh. Bởi vì năm ấy bà cũng từng như vậy, nhưng đến cuối cùng, bà đã có được những gì? Doanh Doanh, con thực sự muốn chọn con đường này sao? Nếu có thể, bà vẫn mong nàng thay đổi suy nghĩ vì trong lòng bà, nếu Doanh Doanh có thể gả cho Cố Lăng mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Doanh Doanh rũ mắt nhìn màu sắc và họa tiết mà chỉ những người có thân phận chí tôn vô thượng mới có thể dùng được. Bàn tay nàng bất giác vuốt ve tấm thiệp, rồi khẽ cười nói, nương à, con đã đi trên con đường này rồi. Có lẽ những nữ tử khác chỉ hy vọng có thể tìm được phu quân hiền lành, sống cuộc sống gia đình bình thường là đủ, nhưng nàng không giống vậy, cuộc sống gia đình bình thường như thế này không phải điều nàng muốn. Ngay từ nhỏ, nàng đã biết mình muốn gì, nhưng mà, con biết nương muốn nói gì. Con biết con đường này không hề dễ đi, nếu thua thì không còn cơ hội vươn mình. Nhưng nương à, một khi nữ nhi thắng, nữ nhi sẽ có được hết thảy những gì mình muốn. Lâm Doanh Doanh hướng về bầu trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt kiên quyết và dứt khoát. Thấy nàng như vậy, Lâm phu nhân biết mình có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của nàng, trong lòng bà tràn đầy áy náy. Doanh Doanh có suy nghĩ như thế cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm, bởi vì nàng rõ ràng thông minh hơn người, nhưng lại do thân phận thấp kém mà không thể tỏa sáng. Nếu con đã một mực muốn đi con đường này, nương không còn gì để nói nữa. Thế nhưng Doanh Doanh, con nhất định phải nhớ lấy lời nương dặn, vĩnh viễn đừng xem nhẹ hay đánh giá thấp đối thủ của mình. Nếu năm ấy bà không quá mức tự phụ, khinh thường đối thủ, thì kẻ thua cuộc cũng sẽ không là bà. Doanh Doanh thật sự giống bà, chẳng qua, điều đáng vui mừng là, khi xưa bởi bà kiêu ngạo đã quá lâu nên khó tránh sẽ tự phụ, còn Doanh Doanh vì có được tính nhẫn nại mà khiêm tốn dịu dàng. Lâm Doanh Doanh quay đầu lại, vô cùng biết ơn nhìn Lâm phu nhân. Nương, cảm ơn sự thấu hiểu của người, Doanh Doanh sẽ không khiến người thất vọng. Lâm phu nhân đè lại nỗi luyến tiếc và phiền muộn tràn đầy trong lòng mình xuống. Bà mỉm cười, con là nữ nhi của nương, sao nương có thể không hiểu chứ? Nương, sẽ có một ngày, nữ nhi sẽ khiến những kẻ xem thường người cúi đầu với chúng ta. Lâm phu nhân sững sờ, bà rưng rưng khóe mắt, im lặng vỗ nhẹ tay nàng. Hoài Vương phủ, Hành Vân Uyển. Trong phòng khách nhỏ, Cố Y Y đang vẽ tranh, còn Cố An An ngồi bên cạnh nhíu chặt mày lại, khó hiểu hỏi, tỷ, tỷ nói xem tại sao Hoài Vương lại làm như vậy chứ? Hành động này cũng quá lớn, quá khoa trương, chỉ trong một đêm gần như đã phá vỡ cái nhìn của người đời đối với Hoài Vương rồi. Cố Y Y không để ý đến nàng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chốc chốc lại cúi đầu chuyên tâm vẽ tranh, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự tồn tại của Cố An An. Cố An An cũng không tức giận vì Cố Y Y xem nhẹ mình. Nàng rất hiểu đường tỷ vẽ tranh không có nghĩa là tỷ ấy không quan tâm, mà là vì tỷ ấy đang tự hỏi, trừ phi đợi đến khi tỷ ấy vẽ xong bức tranh sắc thu này, nếu không thì nàng đừng mơ tỷ ấy sẽ để ý đến mình. Chúng ta ở Hoài Vương phủ đã gần nửa tháng rồi, ngoài ăn chung một bữa, sau đó ngắm trăng với Hoài Vương vào ngày đầu tiên ra, thì nửa tháng này, ngay cả bóng dáng của ngài ấy chúng ta cũng chẳng thấy đâu. Điều này quả thật vượt ngoài dự đoán. Nếu không phải Cố An An biết lúc Tam công chúa mới đến Hoài Vương phủ, ở hai ngày cũng chưa được gặp Hoài Vương lần nào, thì các nàng đã nghĩ rằng Hoài Vương có khúc mắc với tỷ muội các nàng và Cố gia, nên mới cố ý lạnh nhạt các nàng như vậy. Cố An An lẩm nhẩm một mình nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời, mà nàng cũng hết sức rồi, bèn bưng trà lên chậm chậm uống, đợi đường tỷ vẽ tranh xong. Nửa canh giờ sau, Cố Y Y mới hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Lúc này, Cố An An đã ngủ gật. Cố Y Y liếc nhìn nàng rồi âm thầm lắc đầu, sau đó gọi thị nữ vào thu dọn ổn thỏa. An An, muội muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi, cẩn thận cảm lạnh đó. Cố An An xoa xoa đôi mắt díu lại của mình, nhìn phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ, mơ màng hỏi, muội ngủ rất lâu rồi à? Cố Y Y bưng chách trà ngồi bên cửa sổ, lắc đầu. Cố An An bĩu môi, mỗi khi tỷ bắt đầu vẽ là sẽ đắm chìm trong đó, hỏi tỷ cũng như không. Cố Y Y không lên tiếng, nàng lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố An An nằm sấp nửa người trên bàn trà, nói nhỏ, tỷ à, tỷ nói xem có khi nào kỳ thực Hoài Vương biểu ca vốn dĩ không muốn. Cố An An không nói tiếp khúc sau, lại đưa ngón trỏ trắng noãn chỉ lên trên. Không được nói bậy, Cố Y Y lạnh nhạt nhắc nhở một câu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu uống trà. Nhưng mà, tôi bỏ đi, dù sao mấy chuyện này cũng không cần chúng ta quan tâm. Vậy bây giờ nói về chuyện liên quan đến tỷ chắc được chứ? Cố An An uể oải ngồi xuống lại. Cố Y Y nâng mắt, điềm nhiên liếc nhìn nàng, chuyện gì liên quan đến ta? Thế nhưng, Cố An An nghi hoặc, lẽ nào đường tỷ thật sự chướng mắt Hoài Vương? An An, thận trọng từ lời nói đến hành động là lời dạy bảo chúng ta được dạy từ nhỏ. Cố Y Y mỉm cười với Cố An An đang nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, rồi thong thả nói, khi đối mặt với chuyện hoặc vật mà chúng ta không hiểu, không biết, không rõ, chúng ta không cần giả vờ hiểu, mà im lặng đợi chờ, mới là cách đối mặt tốt nhất. Chương 316, phát thiệp mời rộng rãi, 2. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, An An, muội không nên quá đỗi lo lắng. Cố An An cúi đầu thấp giọng nói, muội cũng là lo cho tỷ mà. Cố Y Y nhẹ thở dài một tiếng, tỷ biết, nhưng mà An An, tỷ là tỷ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng có tỷ, không những thế lại có ca ca và cả gia tộc, nhưng chuyện này không nên là những chuyện khiến muội phiền lòng, hiểu không? Cố An An áy náy gật đầu, muội hiểu. Muội hiểu là tốt, được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi. Cố An An ngẩng đầu nhìn kỹ nàng thêm một lần nữa, xác định trên mặt Cố Y Y không có bất an, mới yên tâm. Vậy muội về phòng trước. Đi đi. Cố An An vừa đi, gương mặt dịu dàng bình tĩnh của Cố Y Y lúc này mới thay đổi, giữa hai hàng lông mày khẽ lướt qua sự lo lắng. Hồ nước Hoài Vương phủ này quá sâu đến độ dù nàng đã đến được nửa tháng rồi nhưng vẫn không cách nào đến gần được, nói chuyện như thế này thôi liệu có hiểu được Hoài Vương không? Nghĩ đến ngày đó gặp Hoài Vương, sự lo lắng giữa hai đầu mày của Cố Y Y càng thêm đậm, khóe môi không nhịn được thở dài một tiếng. Quả thực là đáng tiếc cho một nam tử như hoa như ngọc ấy. Có lẽ là vì từ nhỏ, nàng đã lớn lên ở nhà lớn, nghe được quá nhiều chuyện liên quan đến Tam Cô Mẫu, nên nàng thấy xót thương với số mệnh của Tam Cô Mẫu. Khi nàng đã hiểu chuyện và biết rằng tổ phụ, tổ mẫu có ý muốn bồi dưỡng nàng trở thành Hoài Vương Phi, nàng có chút đau lòng, nhưng sau này dường như trong lòng cũng dần dần chấp nhận số mệnh mà gia tộc đã sắp xếp sẵn cho nàng, cũng không có cảm giác ghét bỏ gì. Mà ngược lại, cho dù là vì Tam cô mẫu bảo nàng đi chăm sóc Hoài Vương, nàng cũng bằng lòng. Nhưng lên kinh thành, bước vào vương phủ, nàng mới phát hiện ra có lẽ sự hy sinh chấp nhận số mệnh mà nàng vẫn luôn tự nghĩ đó chỉ là suy nghĩ đơn phương mà thôi. Hoài Vương chưa từng có ý định lấy nữ tử Cố ra. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì Vô Ưu công chúa sẽ không vui gì khi Hoài Vương lấy nữ tử Cố ra. Nghĩ đến Vô Ưu công chúa đó, ánh mắt Cố Y Y dần dần trở nên âm trầm hơn. Vì chúc mừng sinh nhật cho Hoài Vương mà nàng ta mời tất cả các khuê nữ con nhà quyền quý chưa từng ra khỏi cửa nhà đến cho Hoài Vương tùy ý chọn lựa. Hành động to gan lớn mật vô cùng khoa trương như vậy dường như đã chạm đến ranh giới của Hoàng đế. Nếu như chuyện này là do Hoài Vương ở phía sau chỉ bảo Vô Ưu công chúa làm như vậy, vậy thì Cố Y Y nàng chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong tay Hoài Vương mà thôi. Nhưng nếu như đây không phải là chủ ý của Hoài Vương mà là chủ ý của Vô Ưu công chúa, vậy thì chuyện này lại phức tạp đến mức khiến người khác không thể nhìn thấu được. Không biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một cảm giác, chuyện này e là cũng không phải là chủ ý của Hoài Vương. Chính vì không thể nhìn thấu được, cho nên nàng theo bản năng mà sinh ra sợ hãi. Hoài Vương phủ yên lặng mười mấy năm bỗng trở nên khoa trương như vậy, không chỉ khiến cả kinh thành trở nên náo loạn, mà cũng như vứt một viên đá xuống hậu cung tưởng chừng như yên bình ấy, khiến cho lòng mỗi người đều nổi lên những gợn sóng. Đêm dần khuya, lại một ngày nữa trôi qua, sự lạnh lẽo càng ngày càng rõ rệt hơn, như đang nhắc nhở mọi người, mùa đông không còn xa nữa rồi. Giáng Mai cung, hậu đường ở thiên điện, hương khói bay lượn lờ, Mai Phi chắp chắp hai tay lại, khấn cầu với tượng Phật một thân bằng vàng ở phía đối diện. Một năm nữa qua đi, một năm nay, bà vẫn luôn ở trong cung này, một lòng cầu phúc cho đứa con trai lớn số khổ của mình, mong nó kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt, không đầu thai vào nhà đế vương nữa. Nương nương, đêm đã khuya, người nên đi nghỉ đi. Thạch ma ma nhũ mẫu của Mai Phi nhẹ giọng khuyên nhủ. Mai Phi nhẹ nhàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát trên cao, thành tâm lạy ba lạy. Lúc này, Thạch ma ma mới đỡ bà dậy, nhưng bà cũng chưa vội rời đi, mà là đích thân bước lên trước thắp nhang. Khóe môi Thạch ma ma động đậy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Từ nhỏ bà đã theo tiểu thư vào cung, nhìn tiểu thư đi từng bước một đến ngày hôm nay. Ban đầu khi phủ đại hoàng tử được phân phủ riêng, bà được tiểu thư phái đến phủ đại hoàng tử chăm sóc đại hoàng tử. Sau chuyện của đại hoàng tử, bà đáng lẽ nên quay về quê dưỡng lão, nhưng bà đã không còn ai thân thích. Lại lo lắng tiểu thư không chịu được chuyện này nên lại tiến cung chăm sóc tiểu thư. Dù sao thì tiểu thư cũng kỳ vọng rất nhiều vào đại hoàng tử, lại không ngờ rằng tất cả đều là số mạng mà. Hơn một năm nay, trong lòng tiểu thư luôn không chấp nhận nổi chuyện này, bà biết, nhưng tiểu thư cũng không thể nào ủ rũ mãi như vậy được. Nương nương, người hãy suy nghĩ cho ngũ hoàng tử một chút đi. Động tác thắp nhang của Mai Phi khẽ dừng lại, nhưng cũng không lên tiếng. Sau khi cung kính làm lễ dâng hương cho Bồ Tát xong, bà lại lạy ba lạy rồi bước ra khỏi Phật đường. Tiểu thư, ma ma không cần nói nhiều, trong lòng bàn cung tự có tính toán, Mai Phi nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời này, mắt Thạch ma ma sáng lên, hai tay chắp lại thành hình chữ thập. Tốt quá rồi, tiểu thư cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Nương nương, gần đây danh tiếng của Hoài Vương rất nổi trội. Hai ngày trước, Tam công chúa còn theo Vô Ưu công chúa đến Hoài Vương phủ ở tạm hai ngày mới về, người xem. Mai Phi cười lạnh, Ninh Phi là một người gian xảo. Thạch ma ma gật đầu, còn không phải sao. Trong bốn vị Phi, người có lòng dạ sâu nhất chính là Ninh Phi. Nương nương, bên ngoài cung truyền tin đến, nói là Đào gia cũng nhận được thiệp mời, không biết. Nói với bọn họ đừng gây chuyện, người nhận được thiệp mời không phải chỉ một mình người của Đào gia, các quần thần trong triều cũng đều nhận được thiệp mời, không cần sợ hãi làm gì. Đừng nói là Hoài Vương không nhìn chúng nữ tử của Đào gia, cho dù có nhìn chúng rồi, Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép, bảo bọn họ cứ thoải mái đi. Thạch ma ma cung kính lên tiếng, vâng. Bước chân của Mai Phi hơi chững lại, híp híp mắt, ý tứ không rõ ràng mà nói, Phi Vũ cũng đến tuổi cập kê rồi đúng không? Thạch ma ma ngây người, sau đó mới phản ứng lại, trả lời, đầu mùa xuân thì thất tiểu thư cập kê rồi ạ. Mai Phi không lên tiếng, chỉ mang vẻ mặt bình thản quay về phòng ngủ. Thạch ma ma suy nghĩ một chút, trong lòng cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Đã im lặng hơn một năm, cũng đến lúc phải có động tĩnh gì rồi, Nếu không trong cung và ngoài cung đều nghĩ là tiểu thư thất thế rồi thì sao? Buổi lâm triều sáng hôm sau, quan văn võ của cả triều đình và là ai nhận được thiệp mời đều lo sợ bất an mà lén nhìn sắc mặt vua. Một vài vị quan viên có khả năng A-dua nịnh hót cũng hạ quyết tâm là nếu như không có điều gì bất thường thì sẽ tham dự buổi tiệc của Hoài Vương. Nhưng trong cả buổi chiều sáng nay, sắc mặt Khánh Đế cũng không có gì là không vui. Dường như đối với hành động khoa trương mời tất cả các cô nương chưa ra cửa nhà của quan viên văn võ trong cả triều đến tham dự tiệc sinh nhật của Hoài Vương, ông không có cảm xúc gì cả. Những người ở đó nhìn không ra được sắc mặt của Hoàng Đế, chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng của họ để phỏng đoán. Có đến 8, 9 người trong 10 người đều cảm thấy chuyện này là do Hoài Vương đã lợi dụng Vô Ưu công chúa ngây thơ không hiểu chuyện. Nhưng cũng có một vài người liên tưởng đến việc mấy ngày trước Vô Ưu công chúa mới nhận được tuyên triệu của Hoàng thượng gọi vào cung để cùng dùng bữa với người. Hơn nữa còn cùng Hoàng thượng đi dạo, lại nghĩ đến chuyện Vô Ưu công chúa vừa về Hoài Vương phủ liền làm ra một hành động vô cùng kinh thiên động địa như vậy. Có lẽ là, nói không chừng, chính là do ý chỉ của Hoàng thượng. Thi Tề nhận được một cái liếc mắt của Khánh Đế, cất cao giọng nói, có chuyện thì tâu, không chuyện gì thì bãi triều. Có điều, vẫn có một số người quyết định không bỏ qua bất kỳ cơ hội tốt nào để được lộ diện trước mặt Hoàng thượng. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có chuyện muốn tâu, lễ bộ thị lang Tôn Bình đứng ra ngoài hàng. Thấy Tôn Bình đứng ra, các quan viên có mặt ở đó tuy cũng không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn có không ít tiếng cảm thán, lá gan của Tôn Bình này cũng thật lớn. Khánh Đế nhàn nhạt liếc mắt, chuẩn tấu. Một tiếng chuẩn tấu này của Khánh Đế khiến cho những quan viên vốn vẫn đang cảm thán cho Tôn Bình âm thầm kinh ngạc, lẽ nào họ đã nghĩ sai rồi? Hoàng thượng vẫn đang chờ người tâu chuyện lên sao? Nghe Tôn Bình không sợ chết mà tâu một hơi, cũng chỉ là nói Hoài Vương xa hoa phô trương lại to gan, lấy tiệc sinh nhật làm cái cớ mà tuyển chọn mỹ nhân rộng rãi gì đó. Tất cả những người đứng nghe ở đó đều âm thầm líu lưỡi lại, ai nấy đều liếc trộm Hoàng đế, lo lắng là người sẽ nổi giận. Khánh Đế cao thâm khó dò, khiến người khác không thể hiểu thấu được rốt cuộc trong lòng người đang có ý gì đây. Trong lòng một số người cũng bắt đầu ảo não vì bản thân bỏ lỡ mất thời cơ, một số người lại nhíu mày âm thầm quan sát, cũng có một số người như có như không mà đưa mắt về phía Cố Lăng đang đứng. Sắc mặt Cố Lăng tuy cũng đứng trong đội ngũ nhíu mày nhăn mặt, nhưng trong lòng lại nở nụ cười lạnh lẽo. Khánh Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa nhìn sắc mặt những người phía bên dưới, lúc này người mới gọi tên hắn hỏi, Cố Ái Khanh thấy chuyện này thế nào? Cố Lăng bước ra không hề hoảng loạn, cung kính trả lời, khởi bẩm Hoàng thượng, thần không có gì để nói. Đám đại thần vốn muốn nghe Cố Lăng tranh luận một phen đều quay sang nhìn nhau. Lời của Cố Lăng thật khiến cho bọn họ bất ngờ, quả là so với sự khó dò của Hoàng thượng, thì hắn lại còn khó dò hơn nữa. Liêu đại nhân cũng nhíu mày, nhưng trong lòng suy nghĩ kỹ lại một chút, liền hiểu ra. Lúc này, cấp trên của Tôn Bình là Thượng Thư đại nhân cũng nhận ra, trong lòng khẽ run, vội đứng ra nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói. Chuẩn, giữa khóe môi Khánh Đế nhẹ nhàng nhả ra một chữ. Châu đại nhân cong người nói, lời tấu của Tôn Thị Lăng có chỗ sai, thần cho rằng, người mà Tôn đại nhân nên cáo trạng không phải là Hoài Vương, mà là Vô Ưu công chúa. Lời này của Châu đại nhân vừa nói ra, không ít người cảm thấy rùng mình. Châu đại nhân lại nói, chẳng qua, thần cho rằng, hành động lần này của Vô Ưu công chúa tuy có chỗ chưa thỏa đáng, nhưng thần nghĩ, ý của Vô Ưu công chúa vốn không phải như vậy, chỉ là chưa suy nghĩ chu đáo nên dẫn đến hiểu lầm mà thôi. Vậy Ái Khanh thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Khánh Đế nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, Châu đại nhân bắt đầu thấy khó khăn. Lúc này, những người vốn đứng quan sát cũng chợt như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bắt đầu rối rít bước ra dâng tấu. Cuối cùng, Khánh Đế ho nhẹ một tiếng, cả điện đều im lặng. Vô Ưu công chúa chỉ là mời các cô nương chưa ra khỏi nhà đến Hoài Vương phủ tham dự yến tiệc mà thôi, không cần phải nghe tin đồn thất thiệt rồi lại đi tin vào lời đồn trên đường phố. Có điều, Châu Ái Khanh nói cũng đúng, Vô Ưu công chúa tuy không có lỗi lớn, nhưng hành động lần này cũng có chút không thỏa đáng. Thi Tề, truyền khẩu dụ của trẫm, phạt Vô Ưu nửa năm bổng lộc, bảo rằng sau này bất kể làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, không được tùy hứng. Nô tài tuân chỉ, Thi Tể cung kính lên tiếng. Tuy là có phạt, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Mọi người lúc này mới hiểu ra là, Hoàng thượng, dường như thật sự có ý định tuyển thê tử cho Hoài Vương rồi. Nhận ra được điều này, những quan viên trong nhà có khuê nữ chưa ra khỏi phòng lúc trước vẫn còn đang lo lắng sợ hãi khi nhận được thiệp mời của Vô Ưu công chúa đều trở nên hưng phấn hơn. Chuyện này chỉ cần nghĩ kỹ hơn, tự nhiên sẽ hiểu ra. Nếu như con gái nhà mình có thể bước chân vào Hoài Vương phủ, cho dù chỉ là một thị thiếp, chỉ cần nắm bắt cơ hội có thể mang thai con cháu của Hoài Vương trước khi hắn chết, thì đợi đến lúc kế thừa tước vị, liền có thể không lo gì nữa, phú quý cả đời rồi, còn được Cố gia chăm lo nữa chứ. Trong lòng tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, nghĩ cách làm sao mới có thể khiến cho con gái nhà mình tỏa sáng trong buổi tiệc sinh thần của Hoài Vương, có thể lọt vào mắt của vương gia. Cố Lăng cúi đầu, trong lòng cười trào phúng. Chương 317, mở đầu thọ yến. 1. Việc hoàng thượng hạ khẩu dụ khiển trách Vô Ưu công chúa, phạt nàng bổng lộc nửa năm và việc Hoài Vương tuyển phi nạp thiếp hoàn toàn chẳng gây ra sóng gió gì quá lớn. Đơn giản vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chẳng qua hoàng thượng làm lấy lệ mà thôi. Năm xưa hoàng thượng là người như thế nào, ai ai trong kinh thành cũng đều biết. Nếu ông ta thật sự không muốn cho Hoài Vương nạp phi, thật sự muốn phạt Vô Ưu công chúa thì chắc chắn sẽ không có thái độ như vậy. Thế là, dưới sự ngầm đồng ý của hoàng thượng, cả kinh thành đều mong chờ đến ngày sinh thần của Hoài Vương, xem rốt cuộc danh phận Hoài Vương phi này sẽ rơi vào con gái nhà ai. Chớp mắt đã đến ngày sinh thần của Hoài Vương. Từ khi chuyện này được truyền ra ngoài đến nay, Hoài Vương đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của toàn kinh thành. Mặc dù ngoài mặt thì có vẻ như Vô Ưu công chúa chỉ gửi thiệp mời các khuê tú đại gia tộc trong kinh, nhưng trên thực tế, không cần nghĩ cũng biết, người đến hôm nay tuyệt đối không chỉ mấy khuê tú được mời thôi đâu. Tất cả các nhà có con trai đều mang theo con trai cùng đến Hoài Vương phủ chúc mừng. Một là thay mặt gia tộc chúc mừng sinh thần Hoài Vương, hai là để bảo vệ đóa hoa nhà mình, ba là thuận tiện ngắm mỹ nữ tìm hoa thơm. Ai nấy đều tính toán kỹ càng hết rồi, cho dù Hoài Vương thật lòng muốn chọn phi nạp thiếp trong ngày sinh thần hôm nay, nhưng hắn cũng không thể chọn hết tất cả thiếu nữ ở đây chứ. Lần này Vô Ưu công chúa chơi lớn rồi, gần như một lưới gom hết thiếu nữ quyền quý trong kinh thành về đây, tính ra cũng lời cho đám công tử chưa cưới vợ là bọn họ. Mới sáng sớm, cửa chính Hoài Vương phủ đã mở lớn. Nói chung, Hoài Vương phủ cũng không có gì thay đổi lắm so với ngày thường. Ngoại trừ chữ thọ treo trong đại sảnh thì cũng chỉ có tấm thảm đỏ tươi rực rỡ trải dài từ cổng Hoài Vương phủ vào đến đại sảnh, tăng thêm chút màu sắc cho phủ Hoài Vương lạnh lẽo mà thôi. Cố Lăng đến rất sớm, đi cùng hắn còn có Liêu Thanh Vân, dường như hai người đến ngay lúc cửa Hoài Vương phủ vừa mở. Theo lý mà nói, dù là muốn đến chúc thọ nhưng Liêu Thanh Vân cũng không thể đến sớm như vậy được, nhưng hắn lại thân thiết với Cố Lăng. Hơn nữa cũng có mối quan hệ hơn mức bình thường với Vô Ưu công chúa, vì vậy, hắn tranh thủ đến sớm với Cố Lăng cũng không có gì đáng trách. Trong đại sảnh, Nguyên Vô Ưu tiếp đón hai người, cười nói, đừng nói là hai người chưa ăn sáng đã chạy đến đây rồi nhé. Cố Lăng mỉm cười, hắn đã ăn sáng rồi, ngược lại là Thanh Vân. Liêu Thanh Vân ho nhẹ một tiếng che đậy sự lúng túng trong lòng, hắn không muốn nói dối, nhưng hắn cũng chẳng muốn thừa nhận, chỉ đành dùng cách im lặng để đáp lời. Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đứng sau lưng Nguyên Vô Ưu, hai người đều lén liếc mắt nhìn Liêu Thanh Vân, bụng cười thầm. Mặc dù bọn họ không đoán nổi công chúa có suy nghĩ thế nào về Liêu Thanh Vân, nhưng công chúa thông minh như vậy, không cần bọn họ nói, người chắc chắn cũng đã biết tấm lòng của Liêu công tử rồi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói, vừa hay bản cung cũng đang muốn đi ăn sáng với phụ vương, hai vị đi cùng đi. Tiểu Hoa Tử dặn dò phòng bếp đưa cơm đến đại sảnh, mời vương gia đến đại sảnh dùng cơm. Đúng rồi, đừng quên mời hai vị biểu tiểu thư đến nữa. Vâng, công chúa, Tiểu Hoa Tử mỉm cười, cung kính vâng lời. Nghĩ đến việc công chúa muốn dùng bữa sáng trong đại sảnh mà lát nữa có thể sẽ có khách đến sớm, Cố Y Y và Cố An An không dám chậm trễ, vội vàng theo sau người mà Tiểu Hoa Tử phái đến, nhanh chóng đi đến đại sảnh. Nhìn thấy Cố Lăng và Liêu Thanh Vân ở đó, hai người liền hành lễ, chưa kịp ngồi xuống thì Hoài Vương đã đến rồi. Bái kiến vương gia, tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Hoài Vương mỉm cười, ngồi đi. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, đồ ăn bày la liệt trên bàn, đều được chế biến rất tinh xảo, nhưng Tiểu Lý Tử lại chỉ bưng lên cho Hoài Vương một chén cháo trắng ăn kèm với một chút dưa muối. Đơn giản đến mức khiến tất cả mọi người trừ Nguyên Vô Ưu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng Hoài Vương vẫn điềm nhiên như không, hiển nhiên hắn đã quen rồi. Cố An An âm thầm liếc nhìn Hoài Vương, Cố Y Y lặng lẽ đánh giá Nguyên Vô Ưu, chỉ thấy nàng đang thanh nhã uống sữa dê. Sau khi kinh ngạc, Liêu Thanh Vân lại mỉm cười. Hắn có cảm giác đây là ý kiến của Nguyên Vô Ưu. Tất cả mọi người đều cho rằng có bệnh thì nên bồi bổ, nhưng thật ra, ăn uống thanh đạm chút mới không khiến cơ thể yếu đuối mệt mỏi thêm. Sau khi ăn sáng xong, mọi người ngồi chơi trong đình hóng gió trong viện. Đầu thu, Thời tiết buổi sáng và tối đều đã bắt đầu lạnh, nhưng hôm nay lại là ngày nắng đẹp. Ánh nắng ban mai rực rỡ tươi đẹp nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Khí lạnh cũng bị xua đi rất nhiều, không quá lạnh cũng không nắng nóng. Thời tiết như vậy thật khiến người ta dễ chịu biết bao. Ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp, cô An An cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sáng sớm thức dậy bầu trời còn âm u nhiều mây, nàng còn tưởng trời sẽ mưa nữa, không ngờ mấy chốc lát mà thời tiết đã tốt lên rồi. Ánh ban mai như gấm, Cố Lăng nhìn lên bầu trời, khen tiết trời thật đẹp. Tỷ, tỷ có cảm thấy bình minh hôm nay đẹp hơn ngày thường không? Hay là tỷ vẽ lại tặng vương gia làm quà mừng thọ đi? Cố An An càng nghĩ càng thấy biện pháp này rất hay. Cố Y Y bật cười, An An, tỷ đã chuẩn bị quà cho vương gia rồi. Cố An An tiếc rẻ nói, đúng vậy, không biết có phải vì trước đây nàng không để ý quan sát không? Nàng cảm thấy bình minh hôm nay tuyệt đẹp. Cố Y Y xoay người cầm lấy cuộn tranh trên tay tỷ nữ, nhún gối hành lễ với Hoài Vương nói, chút tài mọn của Y Y, chúc vương gia phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Phiền thất biểu muội cực khổ rồi, bản vương rất cảm kích, Hoài Vương ôn hòa nói. Tiểu Lý Tử bước lên mở bức tranh ra, đó là một bức hạc chúc thọ sinh động trên giấy, nét vẽ tinh tế và tỉ mỉ. Người vẽ tranh hẳn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nguyên Vô Ưu rất tán thưởng, quả không hổ là khuê nữ do đại gia tộc Xúc lòng dạy dỗ. Kỹ thuật vẽ này đủ để khiến các họa gia cấp đại sư đời sau cảm thấy xấu hổ ấy chứ. Mặc dù nàng không lên tiếng nhưng mọi người đều nhìn thấy sự khen ngợi bộc lộ rõ ràng trong đáy mắt Nguyên Vô Ưu, trong lòng họ bắt đầu thương cảm. Ai ai cũng biết từ năm 7 tuổi, Vô Ưu công chúa đã bị nhốt trong lãnh cung. Đương nhiên không ai dạy dỗ nàng cầm kỳ thi họa cả. Nguyên Vô Ưu hoàn hồn, nhìn ánh mắt khác lạ của mọi người, nàng nghĩ ngợi một lát, bật cười khanh khách. Hoài Vương nhìn thấy nàng bật cười thì suy nghĩ chợt thay đổi, lặng lẽ lắc đầu. Hắn suy nghĩ hạn hẹp quá rồi, nàng đâu cần những thứ này đâu chứ. Nhìn nụ cười của nàng, khóe môi Liêu Thanh Vân cũng nhếch lên một nụ cười, bức tranh của thất tiểu thư quả tuyệt diệu vô song. Cố Y Y nhún gối hành lễ, cảm ơn Liêu đại ca khen ngợi. Chần chờ một lát, nàng lại thoải mái hành lễ với Nguyên Vô Ưu, thật lòng cảm ơn nói, tạ công chúa khen ngợi. Nụ cười của Nguyên Vô Ưu càng sâu thêm. Cố thất tiểu thư này khiến nàng nhớ đến Chiêu Bình công chúa, bọn họ là cùng một loại người, chỉ có điều tính cách hơi khác nhau một chút. Nếu Chiêu Bình công chúa thẳng thắn kiêu ngạo, thì Cố Y Y lại hướng nội ôn hòa. Ngắm bức tranh của thất tiểu thư, bản công chúa mới hiểu vì sao ban nãy bát tiểu thư lại nối tiếp như thế. Cố An An ngẩn người, nàng không ngờ Vô Ưu công chúa sẽ nói những lời như vậy. Nguyên Vô Ưu nhìn Hoài Vương, phụ vương, Vô Ưu muốn mượn hoa hiến Phật. Chương 318, mở đầu thọ yến. 2. Hoài Vương nở nụ cười nhạt, Vô Ưu nghĩ nên làm thế nào đây? Nhìn ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ của mọi người, Nguyên Vô Ưu nói ra sự tính toán của mình. Thế này đi, theo những lời bát tiểu thư đã nói, mời thất tiểu thư ngay tại hiện trường vẽ một bức họa, không biết thất tiểu thư nghĩ sao? Cố Y Y nở nụ cười, Y Y rất sẵn lòng. Ý cười trên khuôn mặt Nguyên Vô Ưu càng thêm đậm. Thất tiểu thư họa chân dung người ắt hẳn đã cực kỳ thông thạo rồi có phải không? Cố Y Y suy nghĩ một hồi, thành thật đáp lời, có thể không đẹp bằng họa cảnh. Không sao cả, Nguyên Vô Ưu cũng trực tiếp nói. Nụ cười mong manh trên khuôn mặt đoan trang, dịu dàng của Cố Y Y tựa như nụ hoa chợt nở rộ, tuy rằng có chút khó hiểu vì sao Vô Ưu công chúa lại đột nhiên để lộ một bộ dạng đầy thân tình, thiện cảm với mình, thế nhưng nàng thực sự cảm nhận được sự chân thành, tha thiết, cùng thành thật của nàng ta. Vô Ưu không phải đang giả vờ diễn kịch. Rất nhanh, hạ nhân đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu toàn và ổn thỏa. Cố Y Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi lại đánh giá người ở trong đình, ngoại trừ công chúa Vô Ưu, bốn người còn lại đều đang ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, nàng ngẫm nghĩ một lúc sau đó lên tiếng nhắc nhở, mọi người cứ thật tự nhiên như công chúa là được rồi. Ngồi như thế lâu quá sẽ sinh mệt, nàng chỉ cần lâu lâu nhìn một cái để lấy cảnh. Bọn họ không cần thiết phải ngồi cứng đờ như mấy bức tượng người điêu khắc bị đặt trưng bày ở đó đâu. Mọi người bắt đầu nhìn về hướng Nguyên Vô Ưu, phát hiện tư thế của nàng thực khoan thai, thong thả. Nghĩ đến tư thế của bản thân tự nhiên lại quá cứng nhắc nghiêm chỉnh như vậy, trên mặt ai cũng lộ chút hổ thẹn cùng gượng gạo. Sau đó, họ điều chỉnh tư thế một chút, cố hết sức để trông thật tự nhiên thoải mái. Cố Y Y tập trung tinh thần, nàng muôn phần chăm chú, lại phải mất gần một canh giờ. Cuối cùng mới hoàn thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nàng vừa gác bút, Cố An An liền không thể chờ đợi, ngay lập tức gấp gáp chạy ra ngắm tranh. Tỷ, tỷ thật lợi hại, Chẳng những vẽ bọn ta sống động đẹp đẽ như thật mà còn vẽ cả chính mình vào nữa. Cố An An kinh ngạc tán thưởng, nàng nhẹ nhàng mở bức họa ra rồi hướng nó về phía bốn người ngồi trong đình. Chả trách sao lại vẽ lâu như vậy, hóa ra nàng ấy còn đem cả bầu trời bình minh mỹ miều tầng tầng lớp lớp kia vẽ lại lên tranh, khiến bức họa càng trở nên nổi bật, đẹp đẽ bội phần. Ca, vương gia, mọi người xem này, vẽ rất đẹp đúng không? Nguyên Vô Ưu nhìn bức tranh rồi so với hình chụp, bức tranh này đương nhiên không thể nào so sánh được, nhưng mà có khả năng mô tả những người có mặt ở đây một cách hoàn hảo, tinh tế đến bảy phần như thế, tài hội họa của Cố Thất tiểu thư quả nhiên cực kỳ cao siêu. Hoài Vương ngắm nhìn bức tranh, thật hiếm thấy mà lên tiếng khen ngợi. Cố Lăng chỉ vào tay bức họa Cố An An đang giữ, ở đó có một hình được vẽ rất giống Liêu Thanh Vân, hắn nhướng mày hỏi, Thanh Vân, người thấy thế nào hả? Thanh Vân nhìn khuôn mặt của chính mình trong tranh, ánh mắt có chút thẫn thờ. Hắn không nói gì, nhưng cuối cùng lại nhịn không được mà chau mày, ta, trông như thế sao? Bản thân hắn trong tranh, nhìn kỹ thực sự cũng cảm thấy, không chán ghét lắm. Công chúa, còn người thì thấy sao? Cố Lăng hỏi thử Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu nhìn thoáng qua bức tranh, lại nhìn qua Liêu Thanh Vân, nhếch môi nở nụ cười, giống 8-9 phần đấy. Cố Lăng nhẹ ho một tiếng, không chút phúc hậu mà đi suy đoán tâm tình riêng tư của Thanh Vân ngay lúc này thế nào. Bây giờ, Liêu Thanh Vân thực sự cảm thấy phiền não muôn phần, người khác nói hắn không thấy sao, chính hắn soi gương cũng chẳng sao nốt. Nhưng vào thời khắc đem chân dung của hắn so sánh với người bên cạnh thì liền cảm thấy cảm nhận được sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Nét tiêu sái của Cố Lăng, sự an nhàn khoan thai của Vô Ưu công chúa, Cố Bát tiểu thư hoạt bát, năng động, thậm chí ngay cả nét trầm lắng và tĩnh mịch của Hoài Vương nhìn cũng vượt trội hơn sự cứng nhắc đờ đẫn của hắn. Kẻ không biết gì chắc hẳn còn tưởng hắn đây là không cam tâm tình nguyện ấy chứ. Thị nữ hầu hạ Cố Y Y rửa tay sạch sẽ, nàng nghe những lời tán thưởng của mọi người, thâm tâm cũng vui mừng khôn xiết. Chốn phủ Hoài Vương này thật sự quá lạnh lẽo cô tịch, không khí này e rằng chính Hoài Vương cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Khởi bẩm vương gia, công chúa, có khách đến ạ. Tiểu thái giám chạy đến cung kính bẩm báo. Ngoại trừ hai người Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cùng nhau ăn bữa sáng, uống một tách trà còn ở đây thưởng họa, cuối cùng lại phải ngồi ở đây giả thành mấy bức tượng để Cố Y Y vẽ ra, thì có lẽ đoàn người đang ngồi nơi đại sảnh lúc này chính là các vị khách đến sớm nhất rồi. Ánh mắt Lâm Doanh Doanh bình tĩnh quan sát đánh giá phủ Hoài Vương, phát hiện ra ngoại trừ số lượng thảm dưới chân và mấy bức họa chữ thọ rắn ở chính đường có nhiều hơn một chút, thì cũng không có gì thay đổi cả nhiều cả. Trong lòng nàng không kìm được có chút thổn thức suy ngẫm, chẳng lẽ tiệc yến thọ lần này phô trương bày biện khắp nơi không phải là chủ trương của Hoài Vương, nếu không vì sao trong phủ lại trang trí đơn giản như thế này. Doanh tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì thế? Đào Phi Vũ thấy nàng đứng im một chỗ không nhúc nhích, tò mò hoài nghi nhìn theo hướng mắt của nàng ta, nhưng lại không thấy có thứ gì đặc biệt đáng nói cả, không kìm được bèn lên tiếng hỏi. Lâm Doanh Doanh trở lại trạng thái bình thường như không có gì xảy ra, sau đó nở nụ cười, không có gì đâu, chỉ đang tự hỏi liệu chúng ta có phải là những vị khách đầu tiên đến hay không. Đào Phi Vũ đảo mắt quanh bốn phía, gật đầu trả lời, có vẻ là thế rồi. Nhưng bây giờ là lúc sáng sớm, là bọn họ đã đến quá sớm, cũng không còn cách nào khác. Nàng ta thật sự rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu ngọn ngành từ đầu đến cuối nên sáng sớm mới phải kéo theo Lâm Doanh Doanh tỉ tỉ đến đây. Lâm Doanh Doanh còn muốn nói gì đó, ánh mắt chợt khựng lại ở thân ảnh phía trước mặt. Đào Phi Vũ cũng nhìn qua, trong chớp mắt liền ngây dại, nàng lắp bắp lên tiếng, nàng ta là công chúa Vô Ưu. Tại buổi yến tiệc trong cung vào năm ngoái, nàng đã đứng từ xa, cách cả một đám người đông đúc ngắm nhìn Vô Ưu công chúa được vài lần. Thế nhưng, có thể bởi thời điểm ấy công chúa Vô Ưu bị bệnh, sắc mặt hẳn còn xanh xao yếu ớt. Hơn nữa nàng ấy rời khỏi bữa tiệc rất sớm nên nàng vẫn chưa có cơ hội để được nhìn ngắm kỹ hơn, trong ký ức chỉ lưu lại những đường nét mơ hồ, còn thầm nghĩ chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Thế nhưng giờ đây, Đào Phi Vũ tự mừng thầm vì vẫn chưa nói ra những điều mình đã suy nghĩ. Đây chính là người con gái xinh đẹp mỹ miều nhất mà nàng từng thấy, đúng là tuyệt sắc vô song. Chả trách sao đến cả Liêu Thanh Vân cũng phải công nhận, Nguyên Vô Ưu có một nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Vốn đã đẹp không gì sánh bằng, huống hồ chi nàng ta lại còn được ông trời ưu ái ban cho một thân phận, một xuất thân cao quý nhất trong thiên hạ. Trang phục trong cung vô cùng xa hoa lộng lẫy, mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng nhìn mềm mại như làn mây. Đeo trang sức cửu phượng bằng vàng sang trọng, khí tức cao quý tràn đầy khiến ai ngắm nhìn cũng phải lùi bước, tự thấy xấu hổ cho bản thân thấp hèn. Cùng đi với Đào Phi Vũ là thiếu gia Đào Tứ con trai, thứ của thiếp trong Đào gia. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công chúa Nguyên Vô Ưu lừng danh bấy lâu trong thiên hạ, trong tức chốc liền ngắm nhìn đến ngây ngốc. Lâm Doanh Doanh cố giấu đi sự hâm mộ vô biên trong lòng, dịu dàng lấy tay đẩy đẩy Đào Phi Vũ giờ đây đang thất thần, sau đó cung kính hành lễ, Lâm Doanh Doanh thăm kiến công chúa điện hạ. Sau khi đã hồi thần, Đào Phi Vũ trừng mắt nhìn Đào Tứ vẫn ngây ngốc đứng đấy, thế nhưng hắn một chút cũng chẳng để ý đến. Nàng bỗng xa sầm cũng chỉ biết hơi lớn giọng nhắc nhở một chút, Đào Phi Vũ thăm kiến công chúa. Nghe thấy giọng của thất muội nhà mình, Đào Tứ giờ mới sực tỉnh, phát hiện bản thân từ nãy đến giờ luôn một mực nhìn chằm Nguyên Vô Ưu đến ngây dại. Làn da mỏng trắng trẻo trong chớp mắt liền xuất hiện những mảng ửng hồng, tiến lên trước ngập ngừng lắp bắp hành lễ. Xe ngựa trước cổng lớn dài ngoằn ngoèo như thân rồng, người đến mừng thọ nườm nượp, tấp nập không thấy dứt, hạ tiểu thái giám xướng lễ bận rộn vô cùng. Ở trong đình, khi khách khứa đã đến nơi thì Hoài Vương đã sớm trở về thần viện nghỉ ngơi trước rồi. Một lát nữa, hắn còn phải tham dự yến tiệc, ngộ nhỡ thân thể không được ăn dưỡng kỹ lưỡng thì khi ấy e là sẽ không thể kiên trì được lâu. Cả hai người Cố Lăng và Liêu Thanh Vân bắt đầu đánh cờ, hai tỷ muội Cố Thị cùng đích thân đứng kế bên hầu trà. Không có Hoài Vương, Nguyên Vô Ưu cũng không có ở đây, tuy rằng có sự hiện diện của Liêu Thanh Vân, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được Cố An An thể hiện tấm lòng chân thành của mình đối với ca ca yêu quý của nàng. Nỗi cô đơn, tĩnh mịch trong gần 3 tháng trời nay dường như đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng. Nhìn huynh trưởng dần dần rơi vào thế hạ phương, nàng không những không sốt ruột, ngược lại còn cười híp mắt hối thúc Liêu Thanh Vân, Liêu đại ca, ca của ta thực quá kém rồi. Khi trước, huynh ấy luôn dựa vào kỹ thuật đánh cờ giỏi giang của mình mà giết toàn bộ quân cờ của muội, hôm nay huynh lại giết toàn bộ quân của huynh ấy, muội dâng trà cho huynh. Liêu Thanh Vân chỉ lắc đầu, bát tiểu thư. Cố An An nheo lại hàng lông mày thanh thoát, không vui nói, ta lúc nào cũng gọi huynh là Liêu đại ca. Liêu Thanh Vân có chút lấy làm lạ, không gọi là bát tiểu thư thì phải gọi là gì bây giờ? Không kẽ gọi là Cố tiểu thư à? Thấy biểu cảm kia của hắn, Cố Lăng liền biết ngay hắn đang nghĩ cái gì rồi. Để tránh cho hắn mở miệng gọi lên mấy chữ Cố tiểu thư khiến cho bát muội cạn lời chết lặng kia ra, Cố Lăng phì cười, nhanh chóng giúp hắn giải vây. Thanh Vân, bát muội nhà ta đối đãi với ngươi giống như ca ca của muội ấy vậy. Dựa giao tình giữa ta và ngươi cũng không cần thiết phải xem nhau như người ngoài nữa. Ngươi cứ gọi các muội ấy là thất muội, bát muội, thế là được rồi. Điều này, trong lòng Cố Thanh Vân sau khi suy xét một chút, cũng phải sửa lại cách xưng hô. Cố Y Y ở bên cạnh tựa như mang theo chút ý cười, nhẹ cúi người hướng hắn phúc thân hành lễ một lần nữa. Trong khi đó, Cố An An lại thẳng thắn, trực tiếp hơn rất nhiều, thế mới được chứ. À, nhanh lên, Liêu đại ca, ca ta đã xuất chiêu rồi kìa. Liêu Thanh Vân bật cười, bát muội, ta không phải đối thủ của ca ca muội. Cố An An có chút giận dỗi chán nản nhìn Cố Lăng phá tung vòng vây, thay đổi thế cục, chuyển bại thành thắng. Ta còn tưởng rằng Liêu đại ca có thể bóp nát nhuệ khí của ca ca để trả thù giúp ta cỡ đấy. Ca, bát muội hoàn toàn không xem Liêu đại ca như người ngoài đâu. Cố Y Y đúng lúc lên tiếng, vô hình trung hóa giải những hiểu lầm có thể tạo ra bởi những lời nói ra xuất phát từ tính cách quá mức bộc trực thẳng thắn của Cố An An. Hơn nữa, nàng còn hết sức tinh tế, khéo léo quan tâm giúp hai người châm thêm nước trà vừa mới ngâm xong. Liêu Thanh Vân âm thầm thở dài, Cố Lăng xuất chúng, đĩnh đạc cứng cáp như thân trúc. Cố thất tiểu thư từ vóc dáng đến tính cách đều hoàn mỹ đẹp đẽ tựa như đóa hoa lan, Cố bát tiểu thư lanh lợi xinh xắn. Đời này của Cố gia, bất kể là nam hay nữ đều vô cùng có tài, khó trách vì sao chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Cố gia đã liền một bước nhảy lên hàng quý tộc đứng đầu viễn Tây. Có thể nuôi dưỡng ra những người tài giỏi như vậy, Cố lão hầu gia có thể được xem như là người biết nhìn xa trông rộng. Cố Lăng bật cười, hắn lắc đầu nói, nha đầu này, một ngày nào đó có cơ hội ta sẽ cho muội thấy bản chất thật của Liêu đại ca của muội, để muội khỏi phải ở đây mà nhiều lời như thế này nữa. Cố An An cực kỳ tò mò nhìn Liêu Thanh Vân, Liêu đại ca, nghe nói huynh là chuyên gia đặc biệt gì đó của nha môn, chuyên môn gì thế? Cố Y Y khẽ nhếch môi, nha đầu An An này, mặc dù không thể thận trọng hay giữ ý tứ trong hành động và lời nói, nhưng mà cũng không thể không biết giữ mồm giữ miệng đến mức này chứ. Liêu Thanh Vân nhẹ gật đầu. Vậy hôm nào khác muội có thể đi xem thử hay không? Liêu Thanh Vân có chút bất ngờ, muội không sợ sao? Những nữ tử bình thường đừng nói là nhìn thấy cảnh tượng kia, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi đã liền cực kỳ kiêng kỵ rồi. Cố An An mặt mày tươi như hoa nở, bày ra một tư thế, muội biết võ công đó nha. Ba thứ công phu mèo cào kia của muội thế mà cũng có thể khoe khoang được sao? Cố Lăng vạch trần lời nói của nàng. Hình ảnh bốn người cùng nhau cười nói vui vẻ trong đình vừa đúng lúc lọt vào tầm mắt của Lâm Doanh Doanh và Đào Phi Vũ đang cùng nhau đi đến. Ánh nhìn bên khóe mắt của Lâm Doanh Doanh liếc thấy Đào Phi Vũ, nhẹ nhàng nở nụ cười, chắc hẳn hai vị kia chính là Cố Thất tiểu thư và Cố Bát tiểu thư rồi. Đào Phi Vũ nhìn Liêu Thanh Vân đến không chớp mắt, thấy hắn chốc chốc lại nở nụ cười với cô gái đứng bên cạnh, đôi mày nàng nhíu chặt lại. Cố Lăng khi ấy đương nhiên cũng thấy hai người đang đứng cách đó không xa, lập tức cùng Liêu Thanh Vân đứng lên, thẳng lưng chắp tay mỉm cười nói, Lâm tiểu thư, Đào tiểu thư. Cố An An hiếu kỳ quan sát hai người phụ nữ đang đi về phía của bọn họ mỗi người một vẻ nhưng lại đều vô cùng xuất chúng. Một màn giới thiệu hành lễ kết thúc, Lâm Doanh Doanh cùng Đào Phi Vũ cũng ngồi lại trong đình. Lâm Doanh Doanh ngầm quan sát Cố Y Y, trong lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Nàng không ngờ được rằng Cố Thất tiểu thư lại mang đến cho nàng nhiều cảm giác nguy hiểm bất an như vậy. Mà Đào Phi Vũ bên cạnh lại âm thầm đánh giá Cố An An, vừa nãy nàng đã nhìn thấy ả ta cùng Liêu Thanh Vân, hai người cười nói cực kỳ vui vẻ. Chương 319: Mượn cơn gió của Hoài Vương. 1. Có người ngoài ở đây, Cố An An không còn hoạt bát như khi nãy nữa. Giờ đây, nàng ngoan ngoãn rũ mắt, cử chỉ chín chắn, so với Cố Bác muội lúc nãy thì hoàn toàn như hai người khác nhau, còn Cố Y Y từ đầu đến cuối vẫn trong đoan trang không thiếu nét dịu dàng. Lâm Doanh Doanh không thể không thừa nhận, có lẽ nàng không thua vị Cố Thất tiểu thư này về dung mạo hay khí chất, nhưng về xuất thân, nàng mãi mãi thua một khoảng cách lớn. Trong thành đồn rằng hai vị tiểu thư như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Hôm nay được gặp, ta thực ra cảm thấy lời đồn này vẫn còn quá khiêm tốn, hai vị tiểu thư rõ ràng đẹp như tiên trên trời. Lâm Doanh Doanh dịu dàng cười nói. Cố An An híp mắt lại, tại sao nàng nghe Lâm cô nương nói những lời này có vẻ rất chói tai nhỉ? Nàng ta đang khẩu Phật tâm xà, châm chọc Cố gia có mưu đồ khác sao? Trong lòng Cố An An có chút tức giận, nhưng nàng cũng không lên tiếng, bởi vì lúc này Cố Lăng huynh và tỷ tỷ đều có mặt nên vẫn chưa đến lượt nàng nói chuyện. Cố Lăng làm như không nghe thấy mà mỉm cười, sau đó đứng dậy nói với Liêu Thanh Vân, Thanh Vân, ở đây để cho mấy nữ tử các nàng ấy nói chuyện đi, chúng ta đổi nơi khác đánh tiếp nhé. Liêu Thanh Vân rất đồng ý với đề nghị này, hắn lễ độ gật đầu với bốn vị cô nương xinh đẹp mỗi người một vẻ kia, sau đó không nói lời nào mà bước ra ngoài. Bốn nàng đều đứng dậy tiễn họ. Dõi theo bóng lưng Liêu Thanh Vân rời đi không chút lưu luyến, thậm chí từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt Đào Phi Vũ có chút hoảng hốt, dường như xuyên thấu qua bóng lưng người này để hoài niệm hắn của thuở xưa. Từ lúc vì không muốn kích thích bá mẫu mà nàng chọn im lặng, không nói chuyện giúp hắn. Từ lúc hai nhà Đào Liêu vì có khúc mắc nên không còn qua lại với nhau nữa, thì nàng biết rằng mình đã sớm không còn bất cứ ý nghĩa nào với hắn. Theo thời gian, tình nghĩa hai đứa nhỏ vô tư giữa nàng và Liêu Thanh Vân đã một đi không trở lại. Đối với hắn mà nói, nàng chỉ là thất tiểu thư của Đào gia, mà không phải tiểu thất muội muội của hắn nữa. Cố Y Y vẫn luôn âm thầm để ý nhất cử nhất động của hai người, nàng không hề bỏ qua ánh mắt hoảng hốt của Đào Phi Vũ khi dõi theo bóng lưng Liêu Thanh Vân. Nhưng gương mặt của Cố Y Y lại không để lộ một chút cảm xúc, chỉ dịu dàng nói, Đào tiểu thư, Lâm tiểu thư, mời ngồi. Ánh mắt Lâm Doanh Doanh chợt lóe lên, trực giác của nàng quả nhiên đúng, vị Cố Thất tiểu thư này là người khôn khéo. Rõ ràng Đào Phi Vũ chưa từng mở miệng, theo lý mà nói, cho dù nàng từ bị động trở thành chủ động, thì cũng nên dùng xưng hô chung, đây mới là cách làm khéo léo, chứ không phải gọi Đào trước rồi Lâm sau như vậy. Thế nhưng dù biết rõ vị Cố Thất tiểu thư này vừa mở miệng đã trực tiếp hạ thấp nàng, Lâm Doanh Doanh cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì vốn nên như vậy, Cố Y Y chỉ không muốn giữ thể diện cho nàng mà thôi. Cố Y Y và Lâm Doanh Doanh đã âm thầm đối đầu với nhau được một hiệp mà Đào Phi Vũ vẫn không hề nhận ra, đến lúc hoàn hồn lại, nàng mới phát hiện mình vẫn đứng ở chỗ cũ. Đào Phi Vũ vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Cố An An đang mỉm cười nhìn mình, khiến nàng tưởng rằng bản thân đã bị nhìn ra gì đó. Trong lòng có chút không được tự nhiên, vội vã bưng tách trà trên khay của tiểu thái giám, uống một ngụm để che giấu sự thất thố. Thế nhưng giây phút tiếp theo, Đào Phi Vũ lập tức biến sắc, ngụm trà ngậm trong miệng nuốt xuống không được mà phun ra cũng không xong. Bởi vì Cố An An dùng lời dí dỏm nói rằng, Đào tiểu thư, tách trà mà tỷ đang cầm là của Liêu đại ca vừa uống qua, tiểu công công đang định dọn xuống đó, tỷ không phát hiện nước trà đã lạnh chát rồi sao? Gương mặt của Đào Phi Vũ tái lại, trong miệng nàng ngậm một ngụm trà, đứng ở đó xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ. Tiểu thái giám dọn tách trà đầu tiên là bị khiếp sợ bởi hành động bất thình lình của Đào tiểu thư, bây giờ càng bị lời của biểu tiểu thư làm kinh hoàng. Đối mặt với tình huống ngượng ngập như vậy, hắn nhất thời cũng không biết nên lên tiếng hay im lặng mới tốt. nhưng hắn không thể lui xuống, tách trà vẫn còn trên tay Đào tiểu thư mà. Cố Y Y nhìn Cố An An, nhẹ nhàng khiển trách, An An. Dường như lúc này, Cố An An mới phát hiện mình đã gây họa rồi. Nàng thấp thỏm không yên nhìn về phía Đào Phi Vũ, sau đó dè dặt xin lỗi, Đào tỷ tỷ, thật xin lỗi. Cố Y Y cũng quay sang Đào Phi Vũ đang xấu hổ, đứng lên hành lễ xin lỗi, tiểu muội không hiểu chuyện, xin Đào tiểu thư đừng chấp nhặt với nàng. Lâm Doanh Doanh mỉm cười giải vây cho Đào Phi Vũ, tiểu thất muội muội, nếu muội còn không ngồi xuống, e rằng sẽ khiến hai vị tiểu thư bất an trong lòng thật đó. Nào, ngồi xuống đi, khó lắm chúng ta mới gặp được nhau, nếu không nhân cơ hội này tâm sự cho tốt, há chẳng phải đã cố phụ duyên phận mà ông trời an bài sao? Tiểu thư của Cố gia thật tâm cơ và thủ đoạn, rõ ràng là chuyện khiến người ta không còn mặt mũi nào, mà lời vị bát tiểu thư này nói ra lại không thể làm người ta cáu giận nổi. Một tiếng Đào tỉ tỉ lại thêm giọng điệu dí dỏm ấy, sẽ khiến người khác dù bị mất mặt đến mức muốn chui xuống đất cũng không cách nào trách được nàng. Còn nàng chỉ bày ra dáng vẻ ngây thơ ta chỉ là thẳng thắn mà thôi. Đào Phi Vũ đè nỗi xấu hổ lại, nuốt xuống ngụm trà trong miệng với tâm trạng ngay cả bản thân nàng cũng không rõ là cảm giác gì. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà đặt lại tách trà trong tay mình lên chiếc khay tiểu thái giám đang bưng, rồi cười tự giễu. Ta nghĩ ta khát đến hồ đồ luôn rồi, may mà hai vị tiểu thư cũng không phải người ngoài, nếu không thì ta thực sự chui xuống đất mất. Đào Phi Vũ vừa dứt lời, Cố An An lập tức phì cười, tiến lên thân thiết nắm lấy tay Đào Phi Vũ đỡ nàng ngồi xuống, cười hi hi nói, yên tâm đi Đào tỷ tỷ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Nói về chuyện xấu thì từ nhỏ đến lớn chuyện xấu của muội nhiều không đếm xuể, nếu vì chuyện nhỏ nhặt này mà tỷ đã muốn chui xuống lỗ, vậy không biết muội phải chui vào đâu nữa. Câu nói của Cố An An dường như đã thay đổi bầu không khí vốn cứng ngắc, không được tự nhiên trong nháy mắt, không chỉ như vậy, còn lập tức kéo Đào Phi Vũ gần lại, không những không trách tội hay ghi thù nàng, chỉ sợ trái lại còn cảm ơn nàng nữa. Đúng đó, lời của bát tiểu thư nói rất có lý, Lâm Doanh Doanh đồng ý tươi cười. Nàng coi như đã biết, không chỉ Cố Y Y tâm cơ sâu nặng, mà Cố An An này cũng giống vậy. Quả nhiên, Đào Phi Vũ lập tức nhìn Cố An An với vẻ mặt biết ơn, cũng sớm quên sạch tâm trạng bài xích Cố An An vì Lưu Thanh Vân lúc nãy. Sau đó, hai người ngồi cạnh bắt đầu trò chuyện với nhau, thế mà lại xuất hiện cảm giác hối hận vì gặp nhau quá muộn. Lâm Doanh Doanh thấy vậy thì hộc máu trong lòng, thầm mắng cô nương Đào Phi Vũ ngốc nghếch này. Khi khóe mắt nàng liếc sang Cố Y Y đang kín đáo theo dõi hai người trò chuyện hăng say, Lâm Doanh Doanh chậm rãi rũ mi, cầm lấy tách trà bên cạnh lên khẽ uống, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng dịu dàng. Trong đình viện, các đình nghỉ chân, Lầu Các ngắm cảnh ở hậu hoa viên, mọi người đều kết bạn thành nhóm, cùng nhau dạo quanh Hoài Vương phủ. Đối với những vị khách tham dự trong ngày hôm nay mà nói, có thể có được cơ hội bước vào Hoài Vương phủ vắng lặng nhất, gặp Hoài Vương thần bí nhất, đã đáng để các nàng đây một chuyến. Thế nhưng, khi nghe thấy lời đồn xôn xao ở bên ngoài rằng Hoài Vương sẽ chọn phi chọn thiếp vào hôm nay, đa số mọi người đều không mong mình được chọn. Tuy phú quý tốt, nhưng sự phú quý này phải trả cái giá quá lớn. Dù rằng muốn trở thành người bề trên thì phải trả giả, nhưng các nàng lại không để ý đến việc Hoài Vương mất sớm. Đến lúc đó các nàng phải ở quá, cũng không quan tâm cha anh trong nhà xem các nàng như quân cờ. Mà chuyện các nàng để ý là nếu thật sự bước vào tòa phủ đệ này, ngay cả cơ hội sinh một đứa con để sống cùng cũng chẳng kịp có thì Hoài Vương đã ra đi rồi. Cuộc đời như thế mới là xong thật rồi. Mà lúc này, ở một góc trong hậu hoa viên, có hai người đang cảm thấy chán vô cùng. Họ thở vắn than dài với nhau. Xem ra, Hoài Vương phủ này thực sự có chút quạnh quẽ,